Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 699, các ngươi có thể cầm lấy thử một chút. Hina vẫn luôn cho rằng Sở Thiên đã chết ở tuyệt địa Nam Dương, cho nên trước đó khi tiến vào không gian phế tích, nàng đã phủ định việc mình nhìn thấy bóng lưng kia là Sở Thiên, không ngờ đó lại thực sự là Sở Thiên. Sở Thiên vậy mà từ tuyệt địa Nam Dương còn sống sót trở về, tuyệt địa Nam Dương đã gây ra dị biến cho toàn thế giới gần 2 năm, lực lượng kinh khủng vô cùng. So với cơn bão năng lượng do phế tích vừa bạo phát còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Trong lực lượng khủng bố như vậy, Sở Thiên lại có thể sống sót, thực lực Sở Thiên rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hina nghĩ đến đây, cả người đều run lên. Sở Thiên không để ý đến Hina, bình thản nhìn Viêm Điển và những người khác, hơi giơ tay lên, linh ngữ châu bay thẳng đến giữa hai bên, nói, đây là bảo vật trong phế tích, các ngươi có thể cầm lấy thử xem. Cái này, Viêm Điển và những người khác ngây người. Trước đó phế tích bạo phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, bảo vật bên trong chắc chắn không phải tầm thường, Sở Thiên lại tùy tiện nhường lại như vậy, chư vị, hắn đang thăm dò chúng ta sao? Phương Lam lo lắng truyền âm. Rất có thể hắn có ý này, một khi chúng ta thật sự đi lấy viên bảo vật này, hắn rất có thể sẽ thừa cơ giết chúng ta. Viêm Điển căng thẳng truyền âm. Người này tâm cơ thật là tàn nhẫn. Phương Lam truyền âm nói. Ta lại có một cái nhìn khác. Nham Khánh giờ phút này truyền âm nói, chúng ta vừa rồi tuy biểu thái trước mặt hắn rằng sẽ không tranh đoạt viên bảo vật này, nhưng hắn vẫn sợ chúng ta chỉ đang lừa hắn, cho nên, hắn mới dò xét chúng ta như vậy, xem chúng ta có từ bỏ ý định cướp đoạt bảo vật hay không. Điều này còn cho thấy một vấn đề khác, Nham Khánh như thể xuyên thủng mọi thứ, tiếp tục truyền âm, việc này rất có thể cho thấy hắn đang hù dọa, nếu hiện tại lực lượng của hắn còn đủ mạnh, thì không cần phải dò xét chúng ta như vậy. Nghe xong những lời này của hắn, mấy người đồng tình gật đầu. Không sai, Viêm Điển gật đầu, truyền âm nói, dưới sự oanh kích của lực lượng khủng bố như vậy, dù hắn còn sống sót, nhưng chắc chắn đang ở trạng thái vô cùng suy yếu, sở dĩ chúng ta không cảm nhận được sự suy yếu của hắn, chắc chắn là hắn đã dùng bí pháp che giấu, vì vậy, hắn phải dùng phương pháp này để chấn nhiếp chúng ta, khiến chúng ta biết khó mà lui, đợi sau khi chúng ta rời đi, hắn có thể yên tâm thu phục viên bảo vật này. Mọi người nhao nhao gật đầu. Bọn họ đều hiểu, những bảo vật cường đại trong phế tích cần phải thu phục mới có thể sở hữu. Hành động này của Sở Thiên chắc chắn là đang hù dọa bọn họ, để bọn họ rời đi, để hắn có thể tập trung thu phục viên bảo vật này. Người này thật là âm hiểm, thiếu chút nữa bị hắn lừa. Phương Lam cười truyền âm một tiếng, hỏi, vậy hiện tại chúng ta nên làm gì? Tự nhiên là làm theo ý hắn, chư vị, ta xin đi trước một bước. Một trong hai thanh niên còn lại cười một tiếng, trong nháy mắt bộc phát lực lượng của mình. Sau đó hắn giống như một tia chớp, bắn thẳng về phía Linh Ngữ Châu. Viêm Điển ba người rung lên trong lòng, người này đúng là nhanh chân đi đoạt bảo trước. Hắn đi đoạt bảo. Hina kinh ngạc nhìn cảnh này. Vừa rồi Viêm Điển và những người khác truyền âm, không truyền cho nàng không biết những gì mấy người vừa nói. Giờ phút này, người thanh niên kia khẽ than một tiếng trong miệng, trong nháy mắt thi triển đạo pháp giữ nhà, muốn thu lấy Linh Ngữ Châu. Nhưng ngay lúc này ông, trong Linh Ngữ Châu, đột nhiên tràn ra một đạo lực lượng kỳ huyền. Đạo lực lượng kỳ huyền này chính là truyền thừa chi lực còn sót lại trong Linh Ngữ Châu, đối với Sở Thiên mà nói, đã vô cùng nhỏ yếu, nhưng đối với thanh niên kia lại là không thể cưỡng lại. Bồng, thanh niên kia trực tiếp bị chấn đến hộc máu tươi, văng ra ngoài. Ta đến, một thanh niên khác theo sát phía sau đột nhiên bắn về phía Linh Ngữ Châu. Nhưng hắn cũng đi vào vết xe đổ của người thanh niên trước đó, bị lực lượng của Linh Ngữ Châu chấn đến văng ra ngoài, lực lượng của hạt châu này quá mạnh mẽ, chư vị, chúng ta cùng nhau liên thủ hạ nó. Viêm Điển thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi. Thực lực của hai người thanh niên bị văng ra ngoài tuy không bằng hắn, nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu, vậy mà đến gần cũng không được đã bị đánh bay ra ngoài. Tốt! Nham Khánh và Phương Lam lập tức đồng ý, bọn hắn cũng biết, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân của mình, căn bản không thể chiếm được Linh Ngữ Châu, ba người đồng thời bộc phát lực lượng. Bắn về phía Linh Ngữ Châu, cùng lúc đó, ba người thi triển những đạo pháp độc môn của riêng mình, ba đạo pháp chi lực cường đại, liên hợp lại với nhau, trực tiếp bao phủ về phía Linh Ngữ Châu, muốn lấy đi Linh Ngữ Châu. Nhưng mà, bồng, lực lượng từ Linh Ngữ Châu lan ra, trực tiếp chấn nát liên hợp lực lượng của ba người, sau đó đánh lên người ba người. Ba người hộc máu, văng ra ngoài. Lực lượng của hạt châu này sao lại mạnh đến vậy? Ba người Viêm Điển đang bay trên không trung kinh hãi nhìn Linh Ngữ Châu. Bọn hắn đều là người tu đạo, vậy mà khi liên thủ lại, cũng không thể đối kháng với Linh Ngữ Châu, xem ra bọn họ đều không được Linh Ngữ Châu chọn trúng. Sở Thiên thấy cảnh này, lẩm bẩm trong lòng. Trong mắt hắn, tuy Viêm Điển và những người khác không phải thiên tài, nhưng cũng là những người nổi bật trong giới tu đạo, thiên phú tốt hơn phần lớn người tu đạo. Hắn để Viêm Điển và những người khác đi bắt lấy Linh Ngữ Châu, là muốn xem Linh Ngữ Châu có xuất hiện phản ứng truyền thừa hay không. Nhưng kết quả vẫn chỉ là kích hoạt quy năng công kích của Linh Ngữ Châu, Sở Thiên bước tới trước Linh Ngữ Châu. Linh Ngữ Châu lập tức tựa như phòng ngự bản thân, hiện ra lực lượng. Sở Thiên vươn tay vẽ một vòng, một đạo phù văn huyền bí xuất hiện, tràn ngập lực lượng bành trướng, bao bọc Linh Ngữ Châu bên trong, sau đó thu vào càn khôn giới. Làm xong tất cả, Sở Thiên cất bước rời đi. Bước ra một bước, đã ở ngoài vài dặm, biến mất khỏi tầm mắt của Viêm Điển và những người khác. Hắn không hề suy yếu, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn đáng sợ. Nhìn Sở Thiên rời đi, Viêm Điển toàn thân run rẩy, kinh hãi đến rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Đúng, đúng vậy, Nham Khánh cũng run rẩy toàn thân, run giọng nói, khi hắn thu lấy viên bảo vật kia, lực lượng phát ra của bảo vật còn mạnh hơn mấy lần so với khi ba người chúng ta bắt lấy, hắn tùy tiện chống đỡ lại, hơn nữa còn chế ngự được lực lượng của bảo vật, quá, thật là đáng sợ. Nói đến đây, sắc mặt Nham Khánh có chút tái nhợt. Vừa rồi chúng ta còn cho rằng hắn đang hù dọa, trời à, ta không dám tưởng tượng nếu hắn thật sự muốn giết chúng ta, liệu chúng ta có cơ hội chống cự không? Phương Lam run giọng nói. Nghe câu này, mấy người cùng nhau gật đầu với sắc mặt tái nhợt, bây giờ bọn hắn mới biết sự đáng sợ của Sở Thiên. Hina, ngươi biết hắn, hắn là ai? Viêm Điển đột nhiên nhìn về phía Hina hỏi. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Hina, Hina không trả lời, nàng kinh ngạc nhìn theo hướng Sở Thiên rời đi, nghĩ đến một chuyện khác, từ trước đến nay, hải tộc của các nàng đều muốn có được viên thiên tâm ngọc của Sở Thiên. Ban đầu, khi cho rằng Sở Thiên đã chết, hải tộc của nàng đã chết tâm có được thiên tâm ngọc, nhưng ai biết, Sở Thiên lại còn sống, nếu ta đem tin tức này truyền về hải tộc chắc chắn sẽ sôi trào, những người đó chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực bắt Sở Thiên, cướp đi thần vật trong viên đá kia nhưng tin Sở Thiên còn sống, ta có nên truyền về hải tộc không? Hina nhìn theo hướng Sở Thiên đi xa, kinh ngạc đứng tại chỗ, tự lẩm bẩm trong lòng, nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào sau khi rời. Khỏi không gian phế tích, Sở Thiên đến khu vực quản hạt của Thịnh Thành, thủ đô Singapore, và nghỉ lại trong một khách sạn bên bờ biển. Lúc này đã là buổi tối. Phong cảnh biển vẫn tuyệt đẹp như vậy, tuy trong nước biển có những sinh vật hung tàn, nhưng Singapore đã phái cường giả túc trực, dọn dẹp liên tục ở gần bờ, nên ít khi có sinh vật hung tàn xuất hiện. Khách du lịch ít khi gặp nguy hiểm khi vui chơi gần biển, gió biển nhẹ nhàng, thủy triều lên xuống, trên đường ven biển rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ của du khách. Sở Thiên ngồi trên ban công lộ Thiên Tinh Xảo bên ngoài phòng khách sạn, lặng lẽ ngắm cảnh đường ven biển, trầm ngâm một lát rồi lấy viên Linh Ngữ Châu ra, đặt vào lòng bàn tay. Không ngờ lại có chuyện không thông báo thì không ai có thể dẫn động phản ứng truyền thừa của Linh Ngữ Châu. Ở thế giới này hơn vạn năm, đây là lần đầu tiên Sở Thiên nghe đến một chủng tộc cường đại tên là Linh Ngữ tộc. Ngay cả trong thời đại linh khí vạn năm trước, hắn cũng chưa từng nghe qua truyền thuyết về Linh Ngữ tộc, hắn muốn xem thử truyền thừa của Linh Ngữ tộc như thế nào, vừa lẩm bẩm, Sở Thiên tiện tay thi triển một đạo pháp, giấu Linh Ngữ Châu vào không gian. Ngoại trừ hắn, không ai có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó. Khẽ búng tay, Linh Ngữ Châu theo đó bay về phía đường ven biển, Sở Thiên dùng đạo pháp chi lực khống chế Linh Ngữ Châu, để nó lướt qua bên cạnh từng người trên đường ven biển, dò xét xem có ai có thể dẫn động lực lượng truyền thừa của nó không. Một lát sau, Sở Thiên cuối cùng vẫn thất vọng. Linh Ngữ Châu vẫn không hề xuất hiện phản ứng truyền thừa, xem ra, chuyện này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sở Thiên thu hồi Linh Ngữ Châu, nhìn viên châu lơ lửng trước mặt, lẩm bẩm. Linh Ngữ tộc có lẽ không phải chủng tộc của thế giới chúng ta, loài người ở thế giới này, có lẽ không có ai có thể khiến Linh Ngữ Châu sinh ra phản ứng truyền thừa, Sở Thiên thầm phỏng đoán. Trong thời đại linh khí vạn tộc tàn sát lẫn nhau, còn chẳng có ai nghe nói về Linh Ngữ tộc. Có thể thấy Linh Ngữ tộc chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Người phù hợp với truyền thừa của Linh Ngữ Châu có lẽ không tồn tại, Sở Thiên thu Linh Ngữ Châu vào càn khôn giới, không nghĩ thêm về chuyện Linh Ngữ tộc, lấy một quyển sách ra, ngồi trên ban công đọc một cách bình thản tĩnh nhiên. Bóng đêm dần dày đặc. Âm thanh vui chơi trên đường ven biển cũng dần ngớt, du khách lần lượt trở về khách sạn. Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thủy triều vẫn vang vọng, không biết qua bao lâu. Động tác đọc sách bình thản tĩnh nhiên của Sở Thiên dừng lại, rồi khép sách lại, nghiêng đầu nhìn vào phòng khách. Chỉ thấy lúc này, dưới ánh hào quang dẫn dắt từ một miếng ngọc trên tóc, một bóng người hư ảo thần sắc ngơ ngác bước vào phòng khách. Sau đó, khối ngọc phiến lơ lửng trên đỉnh đầu bóng người mang theo bóng người hư ảo đó đến bên cạnh Sở Thiên. Người cuối cùng vẫn chết. Nhìn bóng người ngơ ngác bên cạnh, Sở Thiên khẽ thở dài. Rồi hắn bắn ra một sợi lực lượng vào khối ngọc phiến trên đỉnh đầu bóng người. Từ trong ngọc phiến tràn ra một đạo lực lượng kỳ diệu, bao phủ lấy bóng người hư ảo. Dưới tác động của lực lượng này, bóng người hư ảo vốn ngơ ngác dần trở nên thanh minh. Đây là đâu? Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, bóng người kinh ngạc phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Nhưng khi nhìn thấy Sở Thiên, nàng như không tin vào mắt mình khi thấy hắn ở đây, ngỡ ngàng thốt lên. Sở Thiên, Sở Thiên khẽ gật đầu, hắn tự nhiên nhận ra bóng người hư ảo này, Diệp Thiến Thiến. Sở Thiên gọi tên đối phương, lần đầu hắn gặp Diệp Thiến Thiến là ở bên Thương Hà, Tô Thành. Lúc đó hắn tưởng nàng muốn tự vẫn nên đến gần, lặng lẽ chờ nàng nhảy sông, nhưng cuối cùng hắn mới biết mình đã hiểu lầm, Diệp Thiến Thiến không hề muốn tự vẫn. Lần thứ hai hắn gặp Diệp Thiến Thiến là khi nàng tổ chức buổi hòa nhạc ở Tô Đại, lúc đó ca khúc của nàng bị người đánh cắp, cuối cùng hắn đã giúp nàng viết một ca khúc, còn dùng dương cầm diễn tấu bài hát đó, giúp nàng trở lại đỉnh cao. Đây là lần thứ ba hắn nhìn thấy Diệp Thiến Thiến. Sở Thiên, sao ngươi lại ở đây, ta lại ở đây làm gì? Diệp Thiến Thiến mở to đôi mắt đẹp nhìn Sở Thiên, liên tiếp hỏi hai câu. Nàng nhớ mình đang ở buổi tiệc mừng công do bên tổ chức sự kiện sắp xếp, sao đột nhiên lại đến nơi này, lại còn gặp Sở Thiên, ngươi còn nhớ khối ngọc trên đầu ngươi không? Sở Thiên không trả lời câu hỏi của Diệp Thiến Thiến. Ngọc, Diệp Thiến Thiến kinh ngạc nhìn lên đầu, quả nhiên thấy trên đầu mình lơ lửng một khối ngọc phiến tỏa ánh sáng thần kỳ. Ta nhớ rồi, đây là khối ngọc khi đó ngươi tặng ta đến đây. Diệp Thiến Thiến nhớ lại lần đầu gặp Sở Thiên ở bờ sông, khi hắn tưởng nàng muốn tự vẫn, trên khuôn mặt xinh đẹp không khỏi nở nụ cười. Lúc trước ngươi cho rằng ta muốn tự vẫn, cuối cùng còn tặng khối ngọc này cho ta, ngươi biết không? Lúc trước ta còn coi ngươi là bệnh thần kinh. Diệp Thiến Thiến thu hồi ánh mắt, nhìn Sở Thiên với nụ cười rạng rỡ trên môi. Mấy năm xa cách, mỗi lần nhớ lại chuyện này, nàng đều cảm thấy vui vẻ bật cười. Nay lại có thể gặp lại Sở Thiên, trong lòng nàng rất vui. Sở Thiên còn chưa lên tiếng, Diệp Thiến Thiến lại nói. Sở Thiên, mấy năm nay ta vẫn muốn gặp lại ngươi, còn mấy lần đến Tô Đại, nhưng đều không thấy bóng dáng ngươi, những người khác không biết ngươi ở đâu, mấy năm nay ngươi đi đâu, sao lại giống như biến mất vậy? Sở Thiên vẫn không trả lời câu hỏi của Diệp Thiến Thiến, lại hỏi, ngươi còn nhớ lời ta nói khi đưa cho ngươi khối ngọc này không? Sao ta lại không nhớ? Ta nhớ rõ mồn một. Nghe Sở Thiên hỏi, Diệp Thiến Thiến lập tức vui vẻ đáp, lúc trước ngươi giống như thần côn nói với ta rằng, sau khi ta chết, linh hồn, ta có thể nhờ khối ngọc này tìm đến ngươi, ngươi sẽ đưa ta đi. Nói đến đây, Diệp Thiến Thiến như chợt nhận ra điều gì, nụ cười trên mặt dần tắt, hai chữ luân hồi nghẹn ứ ở cổ họng nàng. Sở Thiên, chuyện này không thể là thật. Trên mặt Diệp Thiến Thiến không còn nụ cười, toàn thân run rẩy. Lùi lại, những câu hỏi của Sở Thiên, cùng với những lời hắn từng nói, bỗng khiến nàng ý thức được, mình đã chết. Việc nàng có thể đột ngột gặp được Sở Thiên, chính là vì khối ngọc phiến hắn từng tặng nàng đã dẫn nàng đến bên hắn. Ngươi nhìn thử thân thể mình xem. Sắc mặt Sở Thiên không chút gợn sóng. Diệp Thiến Thiến nhìn xuống thân thể mình, trong khoảnh khắc như bị sét đánh ngang tai. Nàng kinh hoàng phát hiện mình đang ở trạng thái hư ảo, trôi nổi trên mặt đất. Không những không thể chạm xuống đất, mà còn không thể nắm bắt bất cứ thứ gì. Không, không thể nào, sao ta lại chết rồi, không thể nào, chuyện này không thể xảy ra. Diệp Thiến Thiến khàn giọng gào thét, không muốn chấp nhận sự thật này. Sở Thiên bình tĩnh nhìn Diệp Thiến Thiến khó mà chấp nhận hiện thực, không nói thêm lời nào. Rất lâu sau, Diệp Thiến Thiến cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sở Thiên, ta thật sự đã chết rồi sao? Diệp Thiến Thiến khát khao nhìn Sở Thiên, dù nàng đã chấp nhận việc mình đã chết, nhưng trong lòng vẫn mong chờ một chút hy vọng. Ngươi đã biết đáp án, còn hỏi làm gì? Sở Thiên nhìn Diệp Thiến Thiến, thản nhiên nói. Diệp Thiến Thiến ngơ ngác phiêu phù tại chỗ. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng tan vỡ theo câu nói bình thản của Sở Thiên, nàng đã chết, đây là một thực tế không thể thay đổi, trước kia ta từng nói với ngươi, sau khi ngươi chết, ta sẽ đưa ngươi vào luân hồi. Sở Thiên đứng lên, nói, ta sẽ đưa ngươi vào luân hồi. Vừa nói, bàn tay hắn lóe lên hào quang linh khí. Dưới thi pháp, không gian chậm chậm xuất hiện một đạo gợn sóng kỳ huyền vô hình. Trong gợn sóng kỳ huyền vô hình này, Diệp Thiến Thiến cảm nhận được một loại lực lượng thần bí bao bọc lấy mình, muốn đưa mình đến một nơi nào đó. Sở Thiên, trước khi ta đi luân hồi, ngươi có thể trả lời ta hai câu hỏi không? Trước thời khắc chia ly, Diệp Thiến Thiến nhìn Sở Thiên. Sở Thiên trầm ngâm một chút, tạm dừng thi pháp, khẽ gật đầu. Bài hát đó, là ngươi viết sao? Diệp Thiến Thiến nhìn sâu vào Sở Thiên, hỏi câu đầu tiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, thật là ngươi, nhận được câu trả lời khẳng định của Sở Thiên, trong đôi mắt Diệp Thiến Thiến, ẩn ẩn có lệ quang. Việc nàng có thể quật khởi một lần nữa, đến bây giờ nổi danh khắp thế giới, là nhờ bài hát Sở Thiên viết cho nàng đặt nền móng. Không có bài hát đó, sẽ không có nàng của ngày hôm nay. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn bán tín bán nghi, cho rằng bài hát đó là Sở Thiên viết, nhưng mãi không có được đáp án. Hôm nay, nàng rốt cục biết được đáp án, người đàn ông đánh đàn piano cho ta lúc trước, cũng là ngươi sao? Diệp Thiến Thiến mắt ngấn lệ nhìn Sở Thiên, hỏi câu hỏi cuối cùng. Sở Thiên lần nữa gật đầu nhẹ. Nước mắt Diệp Thiến Thiến tuôn rơi, nàng cuối cùng đã hiểu mọi chuyện, người viết bài hát đó cho mình, người đàn cho mình khúc dương cầm, thật sự đều là Sở Thiên, Sở Thiên, cảm ơn. Diệp Thiến Thiến tiến đến trước mặt Sở Thiên, ôm lấy hắn. Có thể biết được tất cả mọi chuyện khi mình chết, nàng không còn gì nuối tiếc. Ngươi đã biết đáp án, bây giờ, ta đưa ngươi đi luân hồi. Giọng nói của Sở Thiên không chút gợn sóng. Vừa nói, Sở Thiên tiếp tục thi pháp. Đạo gợn sóng vô hình trong không gian trở nên dày đặc hơn, như là nước vô hình, lượn lờ quanh Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến cảm thấy, lực lượng thần bí bao trùm lấy mình càng lúc càng nồng nặc. Thậm chí thấy thân thể mình càng ngày càng hư ảo, sắp bị lực lượng thần bí đó mang đi khỏi thế gian này. Nhưng đúng lúc này, Sở Thiên đang thi pháp đến bước cuối cùng thì dừng lại. Sở Thiên, sao vậy? Diệp Thiến Thiến cũng cảm thấy, lực lượng muốn mang mình đi khỏi thế gian này, vào lúc này lại cứng đờ. Sở Thiên không trả lời. Viên linh ngữ châu trống rỗng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, vừa rồi hắn bỗng nhiên cảm ứng được, linh ngữ châu đặt trong càn khôn giới của mình, giống như bị cái gì dẫn động, phát ra một loại phản ứng kỳ quái. Giờ phút này linh ngữ châu không còn ảm đạm như trước kia, mà tản ra một tầng quang trạch kỳ huyền, loại lực lượng này nhu hòa dễ chịu, không tràn ngập tính công kích cuồng bạo như trước kia, truyền thừa của linh ngữ châu bị kích phát, là vì Diệp Thiến Thiến. Sở Thiên kinh ngạc nhìn linh ngữ châu, đoán khả năng này. Hắn đưa linh ngữ châu đến gần Diệp Thiến Thiến. Quả nhiên thấy, khi đến gần Diệp Thiến Thiến, ánh sáng rực rỡ linh ngữ châu tỏa ra càng đậm. Rắc. Đột nhiên, trên linh ngữ châu truyền đến một tiếng nứt. Khi âm thanh vang lên, linh ngữ châu tựa như thuế biến, vỡ tan theo một quỹ tích đặc biệt. Mảnh vỡ vỡ tan, một nửa hóa thành tro tàn. Cuối cùng, linh ngữ châu ban đầu lớn bằng trứng chim bồ câu, chỉ còn lại bằng đầu ngón tay. Linh ngữ châu còn lại trong suốt như lưu ly, tản mát một loại lực lượng thần dị mà ngay cả Sở Thiên cũng không biết. Loại lực lượng này chậm chậm dũng mãnh lao về phía Diệp Thiến Thiến, quả nhiên là Diệp Thiến Thiến dẫn động truyền thừa của linh ngữ châu. Thấy cảnh này, Sở Thiên hoàn toàn xác định đáp án, người được linh ngữ châu tìm thấy để truyền thừa chính là Diệp Thiến Thiến, nhưng khi thấy sức mạnh truyền thừa linh ngữ châu tuôn về phía Diệp Thiến Thiến mà không thể kết nối với nàng, Sở Thiên lại hiểu, Diệp Thiến Thiến giờ đã chết, không thể tiếp nhận truyền thừa của linh ngữ châu. Sự thật đã chứng minh phán đoán của hắn chính xác, sức mạnh truyền thừa của linh ngữ châu không thể kết nối với Diệp Thiến Thiến, lại quay về linh ngữ châu, ánh mắt Sở Thiên rời khỏi linh ngữ châu, nhìn Diệp Thiến Thiến, trầm ngâm. Sao vậy? Diệp Thiến Thiến nghi hoặc nhìn Sở Thiên. Tuy nàng thấy linh ngữ châu đột nhiên xuất hiện trong tay Sở Thiên, thấy hạt châu đó thuế biến, sau đó có một đạo lực lượng thần bí tuôn ra hướng mình, nhưng nàng không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ, đây chính là vận mệnh của ngươi, ngươi sẽ không chết. Sở Thiên không ngờ, Diệp Thiến Thiến lại dẫn động truyền thừa của linh ngữ châu. Cuối cùng, hắn vẫn định cứu sống Diệp Thiến Thiến, để nàng tiếp nhận truyền thừa của linh ngữ châu, hắn cũng muốn xem, linh ngữ tộc là một chủng tộc thần kỳ như thế nào, ta sẽ không chết. Diệp Thiến Thiến ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Tiếp theo, giọng nàng run rẩy, ngươi, ngươi có thể cứu sống ta, Sở Thiên khẽ gật đầu. Sau đó, Sở Thiên duỗi ngón tay điểm vào giữa mi tâm Diệp Thiến Thiến, nói, bây giờ, ngươi có thể cảm nhận được thân thể ngươi ở đâu, dẫn ta đi tìm. Khi Sở Thiên điểm vào mi tâm, Diệp Thiến Thiến sinh ra một loại cảm ứng kỳ lạ. Tựa như có thứ gì đó dẫn dắt mình trong bóng tối, muốn mình đi đến một nơi nào đó, nghe xong câu nói của Sở Thiên, Diệp Thiến Thiến mới bừng tỉnh ngộ, cảm ứng kỳ lạ đó đến từ thân thể mình. Ừ, tốt. Vẻ mặt Diệp Thiến Thiến kích động khó tả, dựa vào cảm ứng trong lòng, bay về một hướng. Sở Thiên chắp tay ngự không phi hành, theo sát bên cạnh Diệp Thiến Thiến, bay về phía đó. Trong khi phi hành, Sở Thiên vô thức nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng Sở Thiên dâng lên một cảm khái phức tạp. Đây có lẽ là vận mệnh trong bóng tối, Sở Thiên lẩm bẩm trong lòng. Nếu trước đó hắn không có được linh ngữ châu, hắn sẽ không cứu sống Diệp Thiến Thiến, nhưng dường như vận mệnh đã an bài, để linh hồn Diệp Thiến Thiến sau khi chết đến bên cạnh hắn, được linh ngữ châu chọn, trở thành người thừa kế của Linh Ngữ Châu. Màn đêm đen đặc bao phủ, Sở Thiên Nương theo bên cạnh Diệp Thiến Thiến, bay về một hướng của Thịnh Thành. Rất nhanh, Sở Thiên biết được thân thể Diệp Thiến Thiến ở đâu. Tòa thành Soro, nơi ở của gia tộc Soro giàu có nhất Singapore, gia tộc Soro so với gia tộc Levi mà hắn đã từng tiêu diệt mạnh hơn rất nhiều, có thể nói là không cùng đẳng cấp, thực lực vốn có của gia tộc Soro có thể so sánh với cung tộc của Hoa Quốc. Sở Thiên trầm ngâm một chút, thi triển một đạo pháp, khiến thân hình mình biến mất trong không gian. Trong lúc Sở Thiên nương theo Diệp Thiến Thiến bay về phía tòa thành Soro, bên trong tòa thành Soro rộng lớn xa hoa đèn đuốc sáng trưng, mở tiệc rượu linh đình vô cùng náo nhiệt. Nhưng lúc này, bên sân, tộc trưởng gia tộc Soro đang trò chuyện với các tộc trưởng đến dự tiệc rượu, bỗng nhiên đứng lên. "Chư vị, mau theo ta ra cửa thành." Vừa nói, bên sân bước nhanh một bước đã xông ra ngoài. Các tộc trưởng có mặt ở đây đều kinh ngạc, phải biết, bên sân là tộc trưởng gia tộc Soro, thân phận địa vị vô cùng cao quý, dù là thống lĩnh Singapore đến cũng không thể khiến bên sân bối rối như vậy. Thậm chí, trước mặt bên sân, đại thống lĩnh cũng phải cung cung kính kính, có chuyện gì lớn xảy ra với gia tộc Soro sao? Các tộc trưởng nghi ngờ, vội vã đi theo bên sân rời khỏi phòng. Một đoàn người theo bên sân nhanh chóng đến lối vào tòa thành. Sau đó, mọi người nhìn thấy một đoàn người đi từ cửa vào tòa thành vào bên trong, người phương Đông. Khi các tộc trưởng nhìn thấy gương mặt của đoàn người này, cùng nhau ngây người, lại là toàn người phương Đông, người khiến bên sân bối rối ra đón tiếp lại là người phương Đông, Ân tiên sinh. Khi bên sân nhìn thấy người thanh niên dẫn đầu, vội vã kinh sợ tiến lên hành lễ, các tộc trưởng nhìn thấy cảnh này, cùng nhau trợn mắt há mồm, không ai dám tin bên sân lại cúi người hành lễ với thanh niên này. Hơn nữa còn vô cùng kinh sợ. Điều khiến các tộc trưởng càng không thể tin được là qua cách xưng hô và lời nói của bên sân với vị thanh niên này, bọn họ biết vị thanh niên này là người Hoa. Sau kinh hãi, các tộc trưởng trong nháy mắt ý thức được một việc, họ đều biết gia tộc Soro có thể mạnh mẽ như vậy, nắm trong tay hơn nửa giang sơn Singapore, là bởi vì phía sau có một ngọn núi lớn thần bí, chỉ là không ai biết ngọn núi lớn kia là thế lực gì. Họ đều là tộc trưởng các tộc, vô cùng khôn khéo. Trong nháy mắt liền đoán được thanh niên được gọi là Ân tiên sinh này là người của ngọn núi lớn đó, Ân tiên sinh. Một đám tộc trưởng không dám chậm trễ chút nào, vội vã kinh sợ hướng thanh niên hành lễ, thanh niên này là Ân Kiệt. Ân Kiệt khẽ gật đầu, nhìn bên sân, cười nhạt một tiếng, bên sân, trong tòa thành của các ngươi náo nhiệt thật. Bên sân rung lên. Ân tiên sinh, là do con trai ta nhất thời nổi hứng tổ chức tiệc rượu, ta tiện thể mời các tộc trưởng đến. Trao đổi tình hình hiện tại, bên sân không dám giấu giếm Ân Kiệt điều gì, một năm một mười kể lại mọi chuyện. Cuối cùng, hắn mang theo một tia bất an nói, ta không biết Ân tiên sinh đích thân đến gia tộc Soro, ta sẽ lập tức giải tán tiệc rượu. Ngươi không cần khẩn trương, ta không phải đến gây khó dễ cho ngươi. Ân Kiệt cười cười, bước vào bên trong tòa thành, bên sân vội vàng đi theo. Các tộc trưởng còn lại sợ hãi, lẻo đẻo theo sau lưng, chuyện xảy ra ở trung tâm chỉ huy trước đó, ngươi biết rồi chứ? Vừa đi, Ân Kiệt vừa hỏi bên sân. Đã biết, xin Ân tiên sinh chỉ thị. Bên sân liên tục đáp. Giờ hắn đã biết Ân Kiệt đích thân đến gia tộc Soro của họ là vì chuyện trung tâm chỉ huy. Hắn đoán không sai, Ân Kiệt quả thực vì chuyện đó mà đến. Ân Kiệt gật đầu, đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên, hắn như cảm ứng được gì đó, dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía tây bắc tòa thành Soro. Thấy Ân Kiệt khác thường, mọi người kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của Ân Kiệt. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía tây bắc tòa thành, trong tòa thành rộng lớn này, ngoài việc nhìn thấy những kiến trúc cao ngất của tòa thành, họ không thấy gì khác. Ân tiên sinh, ngài không hài lòng chỗ nào của tòa thành sao? Benson còn tưởng rằng Ân Kiệt không hài lòng chỗ nào của tòa thành, vội vàng bất an nói, xin Ân tiên sinh chỉ thị, ta sẽ sai người lập tức phá hủy kiến trúc đó. Ân Kiệt không để ý đến Benson. Lại có một đạo cô hồn tiến vào tòa thành Soro. Ân Kiệt nhìn chằm chằm vào bầu trời phía tây bắc tòa thành Soro, hắn thấy một đạo cô hồn tiến vào tòa thành Soro, có thể đột phá kết giới của tòa thành Soro, tiến vào bên trong, xem ra đạo cô hồn này không đơn giản, Ân Kiệt thầm nghĩ trong lòng, sau đó bắt đầu thi pháp. Thu. Ân Kiệt khẽ than một tiếng, đạo pháp trong nháy mắt được thi triển xong, theo tiếng rên nhẹ này, không gian chấn động huyền dị. Lập tức, một cổ lực lượng dũng mãnh lao về phía tây bắc tòa thành. Benson và những người khác cùng nhau trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, họ thấy, sau khi Ân Kiệt thi pháp xong, trong không gian đột nhiên xuất hiện một tấm lưới trong suốt như sóng nước, trong lưới tản ra một lực lượng khiến linh hồn họ run rẩy khó hiểu. Sau đó, tấm lưới này trực tiếp lao về phía bầu trời Tây Bắc, Sở Thiên, Diệp Thiến Thiến đang cùng Sở Thiên tiến vào tòa thành, bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ nguy cơ vô cớ, nàng nhìn lại, thình lình thấy một tấm lưới phóng tới mình. Sức mạnh của tấm lưới này giống như là cá nằm trên thớt, trói chặt nàng, khiến nàng không thể đào thoát. Diệp Thiến Thiến hoảng sợ túm lấy Sở Thiên, đừng sợ. Sở Thiên bình thản nói một câu, giơ tay lên. Suy, tấm lưới phóng tới trong nháy mắt tan thành mây khói. Sở Thiên bình thản liếc nhìn về phía Ân Kiệt, không để ý tới, mang theo Diệp Thiến Thiến rời đi, đồng thời Ân Kiệt cũng không thể phát hiện Diệp Thiến Thiến. Vậy mà có thể trực tiếp phá đạo pháp của ta, khi đạo pháp bị Sở Thiên phá, toàn thân Ân Kiệt chấn động. Hắn có chút khó tin, đạo pháp hắn vừa thi triển tuy không mạnh nhưng không phải cô hồn có thể phá được, không ngờ, lại trực tiếp bị phá, hắn không nhìn thấy sự tồn tại của Sở Thiên, trong mắt hắn việc đạo pháp vừa rồi bị phá là do một đạo cô hồn gây ra. Đạo cô hồn này quả nhiên không đơn giản, hai mắt Ân Kiệt lóe sáng, lần nữa tìm kiếm cô hồn Diệp Thiến Thiến, lại ngạc nhiên phát hiện hắn không thể tìm được nữa, thậm chí không thể cảm ứng được. Đạo cô hồn này cường đại đến vậy sao? Vậy mà có thể biến mất ngay trước mắt ta, trên mặt Ân Kiệt hiện vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, cười lạnh nói, có ý tứ, một khi ngươi đã vào thành thì đừng mong rời đi, Trận Khải, Ân Kiệt khẽ quát một tiếng trong miệng. Hai tay trong nháy mắt ảo hóa ra các quyết ấn, thi triển đạo pháp. Ông, theo thi pháp, trận pháp ở tòa thành Soro lập tức khởi động, tràn ngập ánh sáng rực rỡ, tạo thành một kết giới mà mắt thường có thể thấy được, bao phủ toàn bộ Soro gia tộc bên trong. Ân tiên sinh, ngài đây là... Benson đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, kinh hãi cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Hắn không hiểu vì sao Ân Kiệt đột nhiên khởi động kết giới. Ta gặp được một chuyện thú vị trong tòa thành của các ngươi, Ân Kiệt cười cười, không giải thích thêm cho Benson, rồi phân phó đám tùy tùng phía sau. Các ngươi đi đóng giữ các vị trí trong tòa thành, sau khi phát hiện dị thường, lập tức ra tay. Đám tùy tùng lập tức tuân mệnh mà đi, đi thôi, bây giờ chúng ta đi bắt rùa trong hũ ở tòa thành này. Ân Kiệt mang theo ý cười đi về phía bên trong tòa thành. Vừa rồi đạo cô hồn kia có thể phá đạo pháp của hắn, đồng thời biến mất ngay trước mắt hắn, khiến hắn sinh ra hứng thú nồng đậm. Hắn ngược lại muốn xem, đây là loại cô hồn gì, mà ngay cả đạo pháp của hắn cũng có thể phá, nếu bắt được đạo cô hồn này, đem tế luyện để hắn sử dụng, chắc chắn sẽ trở thành một trợ giúp lớn cho hắn. Benson kinh hãi bất an đi theo bên cạnh Ân Kiệt, đi vào bên trong tòa thành. Muốn hỏi Ân Kiệt đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng lại không dám hỏi, đành phải không ngừng nghi hoặc trong lòng. Ân tiên sinh đột nhiên khởi động kết giới như vậy, nói muốn bắt rùa trong hũ. Chẳng lẽ Soro gia tộc có ai gây ra bất mãn cho Ân tiên sinh? Chẳng lẽ là việc làm của To gây ra bất mãn cho Ân tiên sinh? Vậy phải làm sao đây? Benson vốn dĩ đối với việc làm của con trai mình To căn bản không để trong lòng. Bọn hắn Soro gia tộc ở Singapore hoàn toàn là tồn tại như hoàng thượng, con trai hắn To xuyên phá ngày cũng không khẩn yếu, nhưng bây giờ nhìn thấy Ân Kiệt đột nhiên có hành động như vậy, trong nháy mắt khiến trong lòng hắn hoảng loạn, nghi ngờ có phải con trai To đã gây ra bất mãn cho Ân Kiệt hay không. Càng nghi ngờ, Benson càng cảm thấy bất an. Ân, kết giới trận pháp khởi động, chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, ở phía bắc tòa thành, To, người có khí chất quý tộc, khoảng hơn 30 tuổi, đang đi về phía mật thất dưới đất, bỗng nhiên cảm ứng được kết giới trong tòa thành khởi động. Kinh ngạc, hắn gọi một thủ hạ đến, ngươi đi xem thử, có chuyện gì xảy ra? Vâng. Thủ hạ kia tuân mệnh mà đi. Các ngươi canh gác bên ngoài, không có lệnh của ta, không ai được vào. To phân phó những thủ hạ còn lại một tiếng, rồi từ thông đạo, đi xuống 10 bậc thang, đi về phía mật thất dưới đất. Ù! Âm thanh cửa mật thất đóng lại truyền đến phía sau, bên trong mật thất dưới đất, theo To đến, đèn từng cái sáng lên, hiện ra cảnh tượng bên trong mật thất dưới đất dưới ánh đèn. Mật thất dưới đất giống như hoàng cung, vô cùng xa hoa, sáng rỡ, đây đều là kiệt tác của ta. To đến mật thất dưới đất, nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, trong thần sắc hắn, tràn ra một loại hưởng thụ khó tả. Tòa hoàng cung dưới đất này vô cùng lớn, chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông, bên trong xây dựng các loại tràng cảnh khác nhau, trong mỗi một tràng cảnh đều có một nữ tử, những cô gái này đều là mỹ mạo vô song, mặc các loại trang phục hoa mỹ, duy trì các tư thế khác nhau, sống động như thật, thoạt nhìn giống như người thật lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất, nếu có người ngoài đến đây thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghẹn họng nhìn trân trối, những cô gái này chính là những nữ tử đã từng vang dội toàn cầu, lại đột nhiên biến mất, không sai. Những cô gái này chính là những nữ tử vang dội toàn cầu đã từng mất tích, tất cả đều ở nơi này, hơn nữa, đều là người thật, chỉ là, bây giờ không còn là người sống, các ngươi quá đẹp, khiến người ta rất rung động. To đi qua hành lang, nhìn từng nữ tử trong mỗi tràng cảnh, hưởng thụ cảm thán. Trong những tràng cảnh được xây dựng tốt, vẫn còn một số trống, to dậm chân trong những tràng cảnh trống này. Còn thiếu cung Thanh Linh, Tiêu Tuyền của Hoa Quốc, nữ đế Ivia của Anh Quốc, hoàng tộc Sunny Yukiko của Doanh Đảo, trước đó nghe nói Vu Nhàn của Vu Môn Nam Dương, cũng là một tuyệt đại gia nhân, phải xây dựng thêm một tràng cảnh, to nhìn những tràng cảnh trống này, tự lẩm bẩm, những tràng cảnh trống này, chính là hắn xây cho những người được nói ra trong miệng, to tiếp tục cất bước đi về phía trước. Ở phía trước, có một bệ nhìn cực kỳ khoa huyễn, trên bệ, yên tĩnh nằm một nữ tử phong nhã hào hoa, chỉ là, nữ tử đã không còn khí tức sinh mệnh. Diệp Thiến Thiến, đến từ phương Đông, một nữ tử xinh đẹp, giọng nói của ngươi, là âm thanh tuyệt vời nhất mà ta từng được nghe trong đời, nữ tử trên bệ, chính là thân thể Diệp Thiến Thiến. To nhìn Diệp Thiến Thiến trên bệ, như đang thưởng thức một bảo vật mỹ diệu, từ khi nghe được giọng nói của ngươi lần đầu, ta đã bị ngươi mê hoặc, giọng nói của ngươi, thật quá mỹ diệu, mỗi lần nghe xong giọng nói của ngươi, tâm linh ta dường như được một lần tịnh hóa, gột rửa tà niệm trong lòng ta, bảo vật như vậy, ta nhất định sẽ chế thành trân tàng thế gian. Dừng lại khoảnh khắc đẹp nhất của ngươi, to thưởng thức Diệp Thiến Thiến trên bệ, thần sắc tràn đầy vẻ nhiệt huyết khó tả, ta nóng lòng muốn xem dáng vẻ khi chế tác ngươi thành trân tàng. Trong vẻ mặt hưng phấn, hiện ra một vòng kích động, trong khi hắn nói chuyện, cánh tay máy bao quanh bốn phía bệ bắt đầu di động, kết nối các loại ống tim và dược thủy, đâm về phía thân thể Diệp Thiến Thiến, nhưng đúng lúc này một đạo lực lượng bỗng nhiên đánh tới, bành, những dụng cụ chuẩn bị đâm vào thân thể đó, trong nháy mắt bạo liệt. To sửng sốt một chút, rồi đột nhiên quay người lại, đập vào mắt là một thanh niên có gương mặt người phương Đông, bình thản tĩnh nhiên bước tới, ngươi là ai? Trong lòng To rung lên trong nháy mắt, trong trí nhớ của hắn, trong bữa tiệc của tổ chức mình, căn bản không có thanh niên phương Đông này. Mà không gian mật thất dưới đất này của hắn, ngay cả trong Soro gia tộc của bọn hắn, cũng chưa có ai biết, hơn nữa, bên ngoài còn có thủ hạ trấn giữ, mà thanh niên này lại có thể lặng lẽ không tiếng động tiến vào. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn về phía To, giơ tay lên. Ông, trong không gian chấn động, một đạo lực lượng bành trướng trực tiếp tuôn về phía To. To trong nháy mắt cảm ứng được nguy cơ đáng sợ ập đến, hắn gần như không do dự chút nào, trong nháy mắt lấy ra một pháp bảo, thúc đẩy lực lượng hộ thể, bồng, ngay khi lực lượng của pháp bảo xuất hiện, lực lượng của Sở Thiên cũng ập đến, đánh vào lực lượng hộ thể của pháp bảo của To. Trong nháy mắt, To phun ra một ngụm máu, như pháo đạn, trực tiếp bắn ra ngoài. Phá vỡ thông đạo không gian mật thất, ném bay ra khỏi mật thất Sở Thiên, người ở đây đều là, linh hồn của Diệp Thiến Thiến nhìn xuống không gian dưới đất, những tràng cảnh, những người phụ nữ dường như đang hóa trang. Nàng nhận ra những cô gái này đều là những nhân vật từng vang danh trên toàn cầu, nhưng không hiểu vì sao, đột nhiên biến mất, Diệp Thiến Thiến không ngờ rằng, những người phụ nữ biến mất này, lại đều ở nơi này, điều khiến Diệp Thiến Thiến tim đập nhanh hơn là, ở trạng thái linh hồn. Nàng mơ hồ cảm thấy những cô gái này không phải tượng sáp hay pho tượng, mà là người thật biến thành, thời gian của ngươi không còn nhiều, mau chóng trở về thân thể đi. Sở Thiên không trả lời câu hỏi của Diệp Thiến Thiến. Hắn bước đến trước bệ đá kia. Thân thể Diệp Thiến Thiến vẫn còn một tia hoạt tính, chưa hoàn toàn khô héo, Sở Thiên thi triển đạo pháp, điểm lên mi tâm Diệp Thiến Thiến, ba, một âm thanh huyền dị phản phất khởi động lại cánh cửa sinh mệnh nào đó, truyền ra từ mi tâm Diệp Thiến Thiến, đồng thời lan tỏa một loại gợn sóng kỳ lạ. Gợn sóng này bao bọc lấy linh hồn Diệp Thiến Thiến, Diệp Thiến Thiến lập tức cảm ứng được một sự triệu hoán từ cõi u minh, dẫn dắt nàng, và thế là, Diệp Thiến Thiến bị hút vào thân thể. Sở Thiên lại thi triển đạo pháp. Thân thể Diệp Thiến Thiến từ từ được bao phủ bởi một sức mạnh, như một cái kén ánh sáng, trên kén ánh sáng, những phù văn huyền bí chậm rãi lưu động, bên trong kén ánh sáng, linh hồn và thân thể Diệp Thiến Thiến đang dung hợp trở lại, bắt đầu chậm chạp phát tán khí tức sinh mệnh, không bao lâu nữa Diệp Thiến Thiến có thể sống lại. Làm xong tất cả, Sở Thiên dừng lại, quay người rời khỏi bệ đá, chờ Diệp Thiến Thiến tự tỉnh lại. Sở Thiên đi trong hành lang của không gian dưới đất này, bình tĩnh nhìn những người phụ nữ trong mỗi tràng cảnh hoa mỹ, cảm ứng của linh hồn Diệp Thiến Thiến là chính xác, những cô gái này đều được tạo ra từ người thật. Nếu hôm nay hắn không đến, Diệp Thiến Thiến cũng sẽ trở thành một thành viên trong số đó, nhưng Sở Thiên không quan tâm đến điều này, hắn bước về phía trước, đến một tràng cảnh. Trước khi bước vào, Sở Thiên dừng chân. Đây là tràng cảnh mô phỏng một góc trường đại học. Sở Thiên biết nơi mô phỏng này là đâu, hồ bái lâm của học viện Sơ Tan Phóp. Trên bờ hồ, dưới tán cây xanh biếc rậm rạp, một người phụ nữ tuyệt sắc ôm vài cuốn sách cùng một hộp điểm tâm tự làm, ngồi trên ghế gỗ. Nàng dường như đang chờ đợi điều gì, dung nhan tuyệt mỹ mang theo vài phần bất an cùng chút chờ mong. Dương Tuyết. Sở Thiên nhìn người phụ nữ và gọi tên. Đây là bạn học cũ của hắn tại Sơ Tan Phóp, và hắn biết Dương Tuyết đang chờ hắn. Sở Thiên suy tư, nhớ lại những chuyện cũ ở Sơ Tan Phóp, Hắn quen Dương Tuyết tại một buổi giao lưu học thuật, đạo sư của Dương Tuyết giới thiệu hắn cho nàng, và nói nếu có gì không hiểu có thể hỏi hắn. Đồng thời, vị đạo sư đó cũng nói với hắn rằng Dương Tuyết cũng đến từ phương Đông, nhờ hắn giúp đỡ cô, Sở Thiên đã đồng ý, về sau, Dương Tuyết tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Ban đầu, Dương Tuyết chỉ đến thỉnh giáo, nhờ hắn giải đáp những vấn đề học thuật hóc búa, nhưng khi thời gian tiếp xúc tăng lên, Dương Tuyết dần nảy sinh tình cảm với hắn, người biết tuốt này, tình cảm đó ngày càng sâu đậm. Một ngày, Dương Tuyết hẹn hắn đến Hồ Bái Lâm gặp mặt, để hắn nếm thử món điểm tâm nàng tự làm. Sở Thiên đã hiểu, Dương Tuyết muốn bày tỏ tình cảm của mình một cách triệt để. Ngày đó, Sở Thiên từ xa thấy Dương Tuyết ngồi ở Hồ Bái Lâm, tay ôm vài cuốn sách và một hộp điểm tâm tinh xảo, bất an và mong chờ chờ đợi hắn xuất hiện. Hắn đã không xuất hiện, rời khỏi Sơ Tan Phót, biến mất khỏi thế giới của Dương Tuyết. Trong những năm tháng sau đó, hắn không còn gặp lại Dương Tuyết. Bức tranh trước mắt chính là khoảnh khắc hắn rời đi, dường như khoảnh khắc Dương Tuyết chờ đợi hắn xuất hiện đã dừng lại, chỉ là Dương Tuyết đã bị người ta đúc thành vật sưu tập, lưu lại nơi này. Sở Thiên bước vào tràng cảnh, đến trước mặt Dương Tuyết, lặng lẽ nhìn nàng vẫn giữ vẻ bất an và chờ mong. Lặng im nhìn thật lâu, Sở Thiên đưa ngón tay chạm vào mi tâm Dương Tuyết, lập tức, trên mi tâm Dương Tuyết sinh ra những gợn sóng. Dương Tuyết. Sở Thiên khẽ gọi một tiếng. Trong tiếng gọi khe khẽ, lại lan tỏa một sức mạnh vĩ đại, tràn ngập không gian dưới đất. Và rồi, những luồng sức mạnh trong suốt từ khắp nơi trong không gian dưới đất hiện lên, hội tụ về phía Sở Thiên. Sở Thiên rời ngón tay khỏi mi tâm Dương Tuyết. Nhìn về phía luồng sức mạnh trong suốt đang tụ lại, dần dung hợp, đây là linh hồn tan vỡ của Dương Tuyết. Trước khi chết, Dương Tuyết đã phải chịu đựng sự tàn sát vô cùng đáng sợ, khiến linh hồn trở nên tan vỡ. Cuối cùng, những mảnh vỡ linh hồn của Dương Tuyết hợp lại với nhau, nhưng vẫn không hoàn chỉnh, vẫn thiếu một phần. Sở Thiên ngồi xuống ghế, bên cạnh thân thể Dương Tuyết, dường như để hoàn thành tâm nguyện đã từng của Dương Tuyết. Sở Thiên không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi bên Dương Tuyết. Thật lâu sau, Sở Thiên nhìn Dương Tuyết, đưa tay nắm chặt tay nàng, trầm mặc một chút, trên bàn tay nổi lên hào quang, Dương Tuyết dần tan biến trong ánh mắt hắn, cuối cùng, hoàn toàn tan biến trong không gian, chỉ còn lại hắn ngồi một mình trên ghế, bên cạnh hắn, lơ lửng linh hồn không trọn vẹn của Dương Tuyết, phần không trọn vẹn đó, đang ở trên người to. Sở Thiên đứng dậy, bình thản bước về phía lối ra của không gian dưới đất. Ông, không gian quanh người Sở Thiên đột nhiên lạnh lẽo, vặn vẹo và bốc lên. Trở nên vô cùng đáng sợ, suy suy suy, sau đó, tất cả xung quanh, dưới sức mạnh kinh khủng này, trong nháy mắt khí hóa thành hư vô. Nơi Sở Thiên đi qua, không nơi nào không bị khí hóa trong nháy mắt. Ù, cảnh tượng đáng sợ, càng theo Sở Thiên di động, không ngừng mở rộng, toàn bộ kiến trúc rộng lớn cao hơn 10 mét trên mặt đất đều rung chuyển sụp đổ, rồi toàn bộ khí hóa, biến thành suy yếu tiêu tán trong không gian. Xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, mọi người trên mặt đất đều cảm thấy dị thường ở hướng này. Ai nấy đều kinh ngạc, không ai biết chuyện gì xảy ra, họ chỉ thấy kiến trúc rộng lớn kia sụp đổ một cách đáng sợ, rồi trong nháy mắt khí hóa kinh khủng. Ông, đột nhiên, một luồng sức mạnh kinh khủng từ dưới lòng đất tòa kiến trúc này phóng lên tận trời, và thế là, tòa kiến trúc rộng lớn ban đầu hóa thành hư vô trong nháy mắt. Luồng sức mạnh kinh khủng này, giống như thủy triều, quét sạch toàn bộ tòa thành, thật là một luồng lực lượng cường đại. Ân Kiệt đang chạy về phía bên này, khi nhìn thấy luồng lực lượng bộc phát ra từ tòa kiến trúc kia, trong khoảnh khắc trong lòng kinh hãi, dừng bước chân. Ân tiên sinh, xin ngài cứu lấy Soro gia tộc chúng ta. Benson đi theo bên cạnh Ân Kiệt, đầy mắt sợ hãi nói. Hắn nhìn thấy, đạo lực lượng kinh khủng từ dưới đất phóng lên tận trời, giống như thủy triều đáng sợ lan tràn ra bốn phía. Những nơi nó đi qua, tất cả kiến trúc đều hóa thành hư vô trong khoảnh khắc, nếu không ngăn cản lại, toàn bộ thành trì của Soro gia tộc bọn hắn sẽ bị hủy diệt. Ân Kiệt khẽ gật đầu. Các ngươi ra tay ngăn cản đạo lực lượng này. Ân Kiệt phân phó các thủ hạ đang xuất hiện ở các hướng. Ông, mấy vị thủ hạ ở các hướng cùng lúc xuất thủ, lực lượng bành trướng hiện lên, trong nháy mắt như những bức tường nối liền với nhau. Ngang nhiên chặn lại đạo lực lượng đáng sợ kia, xem ra đối phương không mạnh lắm, không cần dùng đến kết giới chi lực cũng có thể đỡ được. Ân Kiệt thấy thủ hạ mình đã cản lại được đạo lực lượng kia thì yên tâm. To, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nơi ở của ngươi lại có lực lượng mạnh như vậy hiện lên? Ân Kiệt nheo mắt, nhìn về phía To bên cạnh, hắn đuổi đến đây vì vừa nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên trong không gian, khi chạy tới, hắn thấy pháp bảo hộ thân của To bay ra từ kiến trúc. Sau đó không lâu, hắn thấy đạo lực lượng cường đại kia bùng lên từ nơi ở của To. Là một thanh niên, sắc mặt To trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy nói, vừa rồi khi ta ở trong nơi ở, một thanh niên đột nhiên xông vào, ra tay hiểm ác đã thương ta, sau đó Ân tiên sinh, chính là hắn. To đột nhiên chỉ về phía không gian lạnh thấu xương phía trước, đầy mắt kinh hoàng. Ân Kiệt nghiêng đầu nhìn theo. Lập tức hai mắt co rụt lại, hắn thấy, trong không gian bị thủ hạ hợp lực ngăn cản luồng lực lượng lạnh thấu xương, một thanh niên từ dưới đất đi lên, bình thản nhìn bọn họ. Không gian quanh người thanh niên vặn vẹo, lạnh thấu xương vô cùng, khiến cả vùng không gian trở nên đáng sợ hơn, hắn là một người tu đạo, hơn nữa, thực lực rất mạnh. Ân Kiệt hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên, vừa rồi, khi thấy thủ hạ hợp lực ngăn cản lực lượng của Sở Thiên, hắn còn tưởng rằng Sở Thiên không mạnh lắm. Nhưng bây giờ, cảm nhận được lực lượng tràn ngập quanh người Sở Thiên, hắn biết mình đã phán đoán sai, từ lực lượng mà Sở Thiên tràn ra, thực lực Sở Thiên tuy không bằng hắn, nhưng e rằng cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Đột nhiên, Ân Kiệt ý thức được một việc, trước đây, hắn vẫn cho rằng người phá đạo pháp của hắn là đạo cô hồn kia, bây giờ hắn lờ mờ đoán được, người phá đạo pháp của hắn rất có thể chính là thanh niên này. Nghĩ đến khả năng này, Ân Kiệt càng thêm kinh hãi. Đạo hữu, ta không biết to đã làm gì chọc giận ngươi, mà phải làm lớn chuyện như vậy tại Soro gia tộc. Ân Kiệt bình tĩnh lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên nói. Sở Thiên thậm chí không thèm nhìn Ân Kiệt, dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía to. To thấy Sở Thiên nhìn mình như vậy, khi ánh mắt chạm vào ánh mắt Sở Thiên, hồn nhiên đột nhiên chấn động. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trong bóng tối có một luồng lực lượng kinh khủng khóa chặt mình. Ân tiên sinh, cứu ta, to sợ hãi thúc giục lực lượng pháp bảo hộ thể, cuống quýt kêu cứu Ân Kiệt. Đạo hữu, không cần tiến thêm nữa. Ân Kiệt thấy Sở Thiên không để mình vào mắt, lập tức sắc mặt băng hàn. Nhưng mà, hắn chưa nói hết câu. Đột nhiên, bành chỉ thấy, pháp bảo mà to dùng để hộ thể như bị một loại lực lượng kinh khủng trấn áp, ầm vang bạo liệt. Lực lượng đáng sợ sinh ra khuếch tán, lập tức khiến Benson và những người khác hộc máu bay ngược ra ngoài. Cách không trực tiếp làm vỡ nát pháp bảo của to, Ân Kiệt lan tỏa lực lượng ra, đỡ lấy lực lượng lạnh thấu xương sinh ra từ vụn vỡ của pháp bảo. Nhưng sắc mặt hắn kịch biến trong chớp mắt, tuy pháp bảo của to chỉ là tàn thứ phẩm, thậm chí còn chưa tính là nhất phẩm pháp bảo, nhưng dù sao cũng là pháp bảo, lại bị Sở Thiên cách không làm vỡ nát. Nhất là, hắn còn không nhìn ra Sở Thiên đã ra tay như thế nào. A, à, to lúc này thét lên một tiếng thảm khốc, bị một lực không chế trực tiếp bay về phía Sở Thiên. Ân tiên sinh, mau cứu ta, to bay về phía Sở Thiên, kêu gào thê lương. To, Benson thấy con trai yêu của mình như chết đến nơi, vội vàng lão đảo chạy đến trước mặt Ân Kiệt, quỳ rạp xuống đất. Ân tiên sinh, xin ngài nhanh cứu con ta. Ân Kiệt nhìn về phía Sở Thiên. Các hạ, ngươi tuy mạnh, nhưng với thực lực của ta, phối hợp với lực lượng trận pháp của tòa thành này, ngươi không có khả năng toàn thân trở ra, hãy tha thứ cho nhau, thả to, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Ân Kiệt lan tỏa lực lượng bành trướng như thủy triều dâng lên trong không gian. Sở Thiên thậm chí không thèm nhìn Ân Kiệt. Ánh mắt bình thản nhìn to đang bay đến trước mặt, mảnh linh hồn không trọn vẹn của Dương Tuyết nằm trên người to, Sở Thiên vươn tay chụp lên người to. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt to trắng bệch, nồng đậm sợ hãi khiến phía dưới hắn ướt đẫm một mảng lớn. Sở Thiên bình thản nhìn to, bàn tay rung lên. Ông, một đạo lực lượng bành trướng, trong nháy mắt khiến thân thể và linh hồn của to tách rời. Thân thể to trực tiếp bị ném bay ra ngoài, còn giữa không trung đã hóa thành tro tàn. Ngươi, linh hồn của to bị giam cầm trước mặt Sở Thiên, tận mắt thấy thân thể mình hóa thành tro tàn, trong khoảnh khắc to sợ hãi đến cực điểm. Từ trước đến nay, hắn luôn chưởng khống sinh tử của người khác, khi nào hắn như con kiến hôi, bị người khác nắm trong tay sinh tử, ta, chúng ta không oán không thù, ngươi, vì sao lại giết ta như vậy, ta van xin ngươi, tha cho ta một mạng, đừng để ta hồn phi phách tán, to sợ hãi đến cực điểm cầu xin. Giống như những người đã từng bị hắn giết hại, cầu xin hắn đồng dạng cầu xin Sở Thiên. Ngươi sẽ hiểu vì sao ta muốn giết ngươi. Sở Thiên bình thản nhìn linh hồn của to. Đưa ngón tay chạm vào mi tâm to. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ linh hồn của to. To, Benson thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, toàn thân run rẩy. Người của Soro gia tộc bọn họ, khi nào phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy, từ trước đến nay chỉ có người của Soro gia tộc bọn họ diệt sát người khác, khi nào có người khác dám diệt sát họ như vậy, hắn, Benson, với tư cách cha của to có thể giết bất kỳ ai, nhưng lại coi trời bằng vung, hôm nay lại bị người khác giết như vậy, Ân tiên sinh, tên ác đồ này giết con ta. Lại không coi ngài ra gì trước mặt mọi người, đó là đang chà đạp uy nghiêm của Ân tộc. Benson than khóc, lại tràn ngập cừu hận cuồng. Cuộn, nói, nếu người này không bị trừ khử, chắc chắn sẽ thành tai họa, đồng thời, khó có thể xoa dịu mối hận của chúng ta. Ân tiên sinh, xin vì Soro gia tộc làm chủ. Tất cả mọi người của Soro gia tộc đều quỳ rạp xuống, tràn ngập sát ý thỉnh cầu. Các tộc trưởng còn lại cũng không do dự, cùng nhau quỳ sát xuống dưới. Ân tiên sinh, xin ngài trừng trị tên ác đồ này, để lắng lại cơn giận trong lòng chúng ta. Nếu ác đồ này không bị trừ khử, trong lòng chúng ta bất bình không cam lòng, tiếng hô hào giết trong nháy mắt tràn ngập khắp không gian. Tất cả các tộc trưởng ở đây đều cùng tham gia vào thỉnh cầu của Soro gia tộc, gây áp lực lên Ân Kiệt, khiến Ân Kiệt không thể không ra tay, đưa Sở Thiên vào chỗ chết. Đã ngươi muốn ngoan cố không tỉnh ngộ, vậy hôm nay, ngươi sẽ chôn thân tại nơi này. Trong tiếng giết chóc lạnh thấu xương, Ân Kiệt lạnh lùng nhìn về phía Sở Thiên, hắn đã cho Sở Thiên cơ hội lựa chọn, nhưng Sở Thiên lại không thèm để vào mắt. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trước mặt ta, ngươi còn chưa có tư cách tùy tiện bày trận. Ân Kiệt cầm lên giận dữ. Vừa dứt lời, mấy thủ hạ ở các vị trí đồng thời huyễn hóa ra những ấn quyết kỳ dị trong tay, miệng lẩm bẩm, tràn ngập ra một nguồn sức mạnh cuồn cuộn. Ông, sức mạnh của tất cả mọi người, trong nháy mắt kết nối với nhau, đồng loạt đánh về phía Sở Thiên. Quanh, tiếng nổ kinh hoàng, vang vọng khắp không gian. Thế nhưng, những sức mạnh cường đại này lại không thể oanh kích đến Sở Thiên. Chỉ thấy một đạo kết giới xuất hiện, bao phủ Sở Thiên bên trong, tất cả sức mạnh đánh lên đạo kết giới này, lại không thể rung chuyển dù chỉ một ly. Hừ. Ân Kiệt hừ lạnh một tiếng. Lực lượng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, như thủy triều mãnh liệt càn quét trong không gian. Hắn vung ra một chưởng, ông, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt khiến không khí như bị ép lại, lạnh thấu xương hướng về phía Sở Thiên mà đến. Tiếng nổ còn đáng sợ hơn lúc nãy vang vọng khắp không gian. Thế nhưng, Ân Kiệt lại càng thêm kinh hãi, vậy mà không phá được lực lượng của hắn. Ân Kiệt kinh hãi nhìn Sở Thiên, sức mạnh của hắn, phối hợp với trận pháp của thủ hạ, sao mà mạnh mẽ. Vậy mà không phá được lực lượng của Sở Thiên, ngay lúc hắn kinh hãi, Sở Thiên trong kết giới lại không hề để ý đến Ân Kiệt. Ngón tay hắn chạm vào mi tâm của To Linh, một luồng sức mạnh huyền bí tiến vào bên trong To Linh. A, To Linh kêu lên thê lương thảm thiết. Ngay sau đó, To Linh như bị phân liệt, kịch liệt lóe lên. Trong ánh lóe lên, những bức tranh ký ức xuất hiện trong mắt Sở Thiên. Những bức tranh này đều là những cảnh To đã từng giết hại người khác. Cuối cùng, những hình ảnh ngừng lại ở một cảnh tượng, đó là cảnh giết hại Dương Tuyết. Dương Tuyết bị hạ thuốc, được To đưa xuống không gian bí mật dưới lòng đất, lên trên cái bệ kia. Dương Tuyết yếu ớt nằm trên bệ, sợ hãi giãy giụa, không ngừng cầu xin To, nhưng đáp lại nàng là nụ cười hưng phấn của To. Dương Tuyết, ngươi đúng là cực phẩm của thế gian a, chế tác ngươi thành trân phẩm, nhất định rất mỹ diệu. Nghe nói, ngươi vẫn luôn có một người trong lòng, chật chật, ta đưa ngươi chế tác thành trân phẩm rồi, tương lai hắn nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất hài lòng, chật chật. To cười quái dị đầy hưng phấn. Điều khiển những cánh tay máy xung quanh bệ, ta nhẫn đối xử với Dương Tuyết. Dương Tuyết dần bình tĩnh lại trong cơn đau đớn giãy giụa. Vào thời khắc chết, nàng há to miệng, phản phất đang gọi ai đó, nhưng cuối cùng không phát ra âm thanh. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, hai giọt nước mắt chậm chậm trượt xuống từ khóe mắt. Sở Thiên biết cuối cùng Dương Tuyết đang gọi ai, đang gọi tên hắn. Sở Thiên, Dương Tuyết mang theo cái tên này, hương tà ngọc lụi trong sự giết hại của To, cuối cùng đến cả linh hồn cũng trở nên lìa tan phá tán. Ngươi, ngươi vì Dương Tuyết mà giết ta, ngươi, ngươi chính là người trong lòng của Dương Tuyết. Lúc này, To mới biết vì sao Sở Thiên muốn giết mình, hắn hoàn toàn không thể tin được, người trong lòng của Dương Tuyết lại là Sở Thiên, đáng sợ như vậy. Sở Thiên bình ổn lại sóng lòng, xua tan hình ảnh, đồng thời, trong những hình ảnh vừa rồi, hắn cũng tìm được nơi cất giấu phần linh hồn không trọn vẹn của Dương Tuyết. Vào khoảnh khắc linh hồn Dương Tuyết lìa tan phá tán, một sợi đã bị To hút đi. Khiến cho Dương Tuyết chết cũng không yên linh, ngón tay Sở Thiên đặt lên mi tâm To, từ từ kéo sợi tàn hồn của Dương Tuyết ra. A, tiếng gào thê lương của To vang vọng khắp không gian. To, Bên Sơn muốn nứt cả mắt nhìn cảnh này, tê tâm liệt phế gào lên. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Ân Kiệt hừ lạnh một tiếng. Dưới sự công kích mãnh liệt của hắn, Sở Thiên lại dám coi như không có gì, không thèm để ý đến hắn, thật vô cùng nhục nhã. Bang, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thiên Huyền Địa Hoàng, Ân Kiệt gầm lên, tay huyễn hóa kết ấn, thi triển đạo pháp. Trong khi thi triển đạo pháp, thanh trường kiếm tràn ngập ánh sáng chói lóa, tựa như ánh nắng ban mai, chói mắt và đoạt hồn. Trảm, Ân Kiệt trống lớn. Ầm ầm, trường kiếm trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, chém về phía Sở Thiên, tựa như khai thiên lập địa, khiến cả vùng không gian phát ra tiếng động kinh hoàng. Oanh, sức mạnh kinh khủng của một kiếm chém lên kết giới của Sở Thiên. Thế nhưng, trong luồng sức mạnh kinh khủng tàn phá bừa bãi kia, kết giới của Sở Thiên vẫn không hề lay động, sao có thể? Ân Kiệt rốt cục hoảng sợ thất sắc, hắn vận dụng phi kiếm, dốc toàn lực một kích, vậy mà vẫn vô phá vỡ lực lượng của Sở Thiên, ta không tin ngươi có thể cường đại đến mức không thể rung chuyển. Ân Kiệt gào thét. Một tay khống chế phi kiếm, tay kia huyễn hóa một ấn quyết khác, bắt đầu điều động sức mạnh của trận pháp trong tòa thành, ngay lập tức, toàn bộ tòa thành của gia tộc Soro rung chuyển, như thiên băng địa liệt, sắp sụp đổ, một luồng sức mạnh đáng sợ tuôn trào ra, phá cho ta. Ân Kiệt gào lên lạnh lẽo. Ầm ầm, sức mạnh kinh khủng cường đại hơn kiếm vừa rồi của Ân Kiệt mấy lần, mãnh liệt ngưng tụ trên đỉnh kết giới trận pháp của tòa thành. Sau đó, nó đổ xuống như thác lũ, đánh vào kết giới của Sở Thiên. Oanh, sức mạnh kinh khủng trào dâng, kinh thiên động địa, thế nhưng, kết giới của Sở Thiên vẫn vững như Thái Sơn, nó chỉ hơi lóe lên một chút rồi ổn định lại. Không thể nào, không thể nào. Ân Kiệt mặt mày dữ tợn khống chế phi kiếm và sức mạnh trận pháp, cuồng dê cuộn oanh kích Sở Thiên, nhưng vẫn không thể rung chuyển một chút nào lực lượng của Sở Thiên. Trong lòng Ân Kiệt, từ kinh hãi biến thành hoảng sợ, hắn không thể tin được Sở Thiên lại cường đại đến mức nào, lực lượng hắn đang vận dụng hiện tại đủ sức tùy ý giết chết một tu đạo giả cảnh thần tàn, sức mạnh cường đại như vậy, vậy mà không giết được Sở Thiên. Thậm chí còn không phá được lực lượng của Sở Thiên, sao có thể như vậy? Hắn, Benson, người ban đầu còn muốn nứt cả mắt, khi thấy cảnh này thì bắt đầu sợ hãi. Trong lòng hắn, Ân Kiệt luôn là một vị thần toàn năng, hôm nay, vận dụng toàn bộ sức mạnh mà vẫn không giết được Sở Thiên, sự sợ hãi trong lòng hắn ngày càng lớn, sát ý cuồn cuộn trước đó đối với Sở Thiên tan thành mây khói, thay vào đó là sự bất an ngày càng mãnh liệt. Những người còn lại của gia tộc Soro vào lúc này đều run rẩy vì sợ hãi, các tộc trưởng còn lại, vừa nãy còn cùng nhau bảo vệ gia tộc Soro, muốn đẩy Sở Thiên vào chỗ chết, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, sợ hãi bất an. Nếu Ân Kiệt không giết được Sở Thiên, vậy tiếp theo đến lượt bọn họ phải chết sao? Không, không thể nào. Các tộc trưởng, mặt trắng bệch như tờ giấy, nỗi sợ hãi khó tả khiến họ càng thêm lo lắng bất an. Đối với Ân Kiệt bên ngoài kết giới phát động công kích lạnh thấu xương, Sở Thiên thờ ơ, hắn đem một sợi tàn hồn của Dương Tuyết từ trong to linh kéo ra, sau đó đem sợi tàn hồn này hòa vào trong linh hồn không trọn vẹn của Dương Tuyết. Theo sợi tàn hồn này bù đắp, linh hồn không trọn vẹn của Dương Tuyết dần dần khép lại, cuối cùng triệt để khôi phục, có ý thức. Ác ma, Dương Tuyết sau khi hoàn toàn khôi phục, việc đầu tiên là nhìn thấy to linh. Trong khoảnh khắc, Dương Tuyết tựa như nhìn thấy ác ma đáng sợ, dù là ở trạng thái linh hồn, nàng vẫn run rẩy toàn thân, sắc mặt tràn đầy sợ hãi khôn tả. Sở Thiên nhìn Dương Tuyết. Từ phản ứng của Dương Tuyết lúc này đối với to, có thể biết, Dương Tuyết đã từng bị to giết hại, phải chịu đựng nỗi thống khổ đáng sợ đến mức nào. Dương Tuyết. Sở Thiên gọi một tiếng. Dương Tuyết đang run rẩy trong sợ hãi, nghe thấy thanh âm quen thuộc này, sững sờ một chút, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Khi thấy Sở Thiên, nàng ngây dại. Sở Thiên, Dương Tuyết ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Dường như, nàng không thể tin được, nam nhân trong lòng mình lại xuất hiện trước mắt, là ta. Sở Thiên khẽ gật đầu, thần sắc vẫn lộ ra một chút gợn sóng. Thật là ngươi. Dương Tuyết ngơ ngác nhìn Sở Thiên, thật sự là Sở Thiên, đã bao nhiêu năm, nàng một mực cầu nguyện được gặp lại Sở Thiên một lần. Nhưng mãi không được như ý, Sở Thiên biến mất khỏi thế giới của nàng. Nàng cho rằng cả đời này, mình không còn cơ hội nhìn thấy Sở Thiên nữa. Hôm nay, Sở Thiên lại xuất hiện trước mắt nàng. Dương Tuyết ngơ ngác nhìn Sở Thiên, nhìn một hồi, hốc mắt nàng đẫm lệ. Nước mắt trượt dài trên mắt nàng, đi về phía Sở Thiên, muốn ôm lấy nam nhân mà nàng luôn nhớ mong trong lòng. Nhưng vừa đi được một nửa, nàng lại phảng phất chợt nhớ ra điều gì, thần sắc vốn đã an định bỗng nhiên trở nên kinh hoàng bất an. Sở Thiên, ngươi mau đi đi, ác ma này sẽ giết ngươi, ngươi mau đi đi. Dương Tuyết lo lắng thúc giục, muốn để Sở Thiên rời khỏi nơi này, to này thật sự quá đáng sợ, hoàn toàn mẫn diệt nhân tính, nàng không thể để Sở Thiên cũng rơi vào tay to. Ngươi không cần sợ hãi nữa. Sở Thiên đưa tay nhẹ nắm tay Dương Tuyết, dời mắt nhìn về phía những người của gia tộc Soro bên ngoài kết giới, từ từ nói, ta sẽ để bọn hắn cho ngươi chôn cùng. Dương Tuyết ngây dại. Lúc này mới nhìn đến cảnh tượng bên ngoài kết giới, đồng thời nàng cũng ý thức được mình đã chết. Trong lúc Sở Thiên nói chuyện, to linh trong nháy mắt như bị một ngọn lửa vô hình bao phủ, cả thân thể linh hồn vặn vẹo biến dạng. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng cả không gian. To phải chịu đựng ngọn lửa vô hình đáng sợ thiêu đốt, lại không thể tan thành mây khói, phải mãi mãi chịu đựng nỗi thống khổ kinh khủng kia. Hắn hình như muốn xuất thủ, thấy một màn này, Benson và các tộc trưởng bên ngoài kết giới, toàn thân run rẩy sợ hãi, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng nồng nặc. Dù Ân Kiệt khống chế phi kiếm và sức mạnh trận pháp của tòa thành, không ngừng oanh kích Sở Thiên, trong lòng cũng mơ hồ dâng lên một tia bất an. Nhưng ngay lập tức, hắn trấn định lại, lực lượng của ta không công phá được lực lượng của hắn tất nhiên cũng không công phá được lực lượng của ta, Ân Kiệt tin chắc trong lòng mình có thể chống lại Sở Thiên. Nghiến răng nghiến lợi, càng thêm cuồng bạo công kích Sở Thiên, Sở Thiên bình thản nhìn Ân Kiệt. Trong lòng bàn tay Sở Thiên, hiện lên hào quang linh khí. Sau đó, linh khí thần dị tại bàn tay hắn phi tốc xoay quanh, tạo thành một viên linh khí châu tản ra ánh sáng chói mắt. Đây là linh khí châu, trong cơ thể hắn làm sao lại có linh khí bành trướng như vậy, bành trướng đến mức có thể ngưng tụ thành linh khí châu. Ân Kiệt nhìn thấy hạt châu ngưng tụ trong lòng bàn tay Sở Thiên, vừa nhặt lại được chút lòng tin, trong nháy mắt tan thành mây khói. Bất an và sợ hãi trong lòng tự nhiên sinh ra, đi. Sở Thiên lúc này, khẽ nhả ra một chữ này. Viên linh khí châu đáng sợ trong tay, lập tức rời khỏi bàn tay hắn, tỏa ra sức mạnh cuồn cuộn, trực tiếp bay lên trời cao. Trên không, lực lượng phi kiếm của Ân Kiệt không ngừng oanh kích kết giới lực lượng của Sở Thiên. Còn có lực lượng liên hợp của mấy thủ hạ của Ân Kiệt. Càng có sức mạnh trận pháp cường đại của toàn bộ tòa thành, như thác nước đáng sợ, cuồng bạo trút xuống. Linh khí châu cùng ba đạo lực lượng này đánh vào nhau, oanh, toàn bộ thiên địa, trong khoảnh khắc cũng vì đó dao động, mấy thủ hạ của Ân Kiệt chiếm cứ các vị trí liên hợp công kích Sở Thiên, cùng nhau hét thảm một tiếng trong sức mạnh bạo phát của linh khí châu. Sau đó giống như pháo hoa, trong nháy mắt bạo liệt mà khai, bọn hắn, nhìn những thủ hạ cường đại của Ân Kiệt trong nháy mắt hóa thành tro tàn, bên sân bọn người, mặt xám như tro, sợ hãi tột độ. Ân Kiệt càng thêm sắc mặt trắng bệch, miệng tràn ra vết máu. Thủ hạ của hắn đều là đệ tử tu đạo, lại không chịu nổi một kích như vậy khi Sở Thiên xuất thủ, đến cả hắn cũng bị chấn động đến mức tuôn máu. Quanh trong không gian lại vang lên âm thanh chấn thiên động địa, tiếp theo đó tòa thành trận pháp vô cùng cường đại vốn có giờ phút này hoàn toàn không địch lại sức mạnh của Sở Thiên, ầm vang bạo liệt, ầm ầm à, trong khoảnh khắc tòa thành trận pháp bạo liệt, từng vết nứt đáng sợ sinh ra trên mặt đất của toàn bộ tòa thành, hình thành vực sâu kinh khủng. Tất cả kiến trúc trên mặt đất đều sụp đổ, rơi vào những vực sâu kinh khủng này. Mau trốn a, Ân tiên sinh, cứu chúng ta, trong không gian, vang lên tiếng gào thê lương. Benson và những người của gia tộc Soro, còn có các tộc trưởng, nhao nhao rơi vào những vực sâu kinh khủng, tiếng gào thê lương quanh quẩn từ những vực sâu này vọng ra. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì, sao có thể cường đại như vậy? Ân Kiệt không để ý đến Benson bọn người, miệng tuôn máu, vẻ hoảng sợ nổi lên trên mặt hắn. Tòa trận pháp của gia tộc Soro này là đại năng của Ân tộc tự tay bố trí, đánh giết người tu đạo thần tàn cảnh cũng không thành vấn đề, Sở Thiên vừa ra tay liền phá tan, hơn nữa, vẫn là chỉ dựa vào lực lượng ngạnh sinh sinh phá, điều này cần phải có lực lượng kinh khủng đến mức nào mới làm được, không tốt. Trong rùng mình, sắc mặt Ân Kiệt kịch biến, con ngươi đột nhiên co lại, hắn cảm ứng được, sau khi lực lượng của Sở Thiên ngạnh sinh sinh phá vỡ tòa thành trận pháp, phi kiếm pháp bảo của hắn bị bao phủ trong lực lượng của Sở Thiên, hoàn toàn không ngăn cản được. Quanh, chỉ thấy giờ phút này, trong không gian, một lần nữa bạo phát ra một đạo tiếng vang kinh khủng. Ngay sau đó, bành, thanh nhị phẩm phi kiếm pháp bảo cường đại của Ân Kiệt, lúc này, ầm vang bạo liệt, triều tịch năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt giống như biển gầm thôn phệ Ân Kiệt, thiên lý ảnh độn, vào thời khắc năng lượng đáng sợ bao trùm, trong sự hoảng sợ tột độ, Ân Kiệt bóp nát một khối phù ngọc kỳ lạ. Ông trong luồng sức mạnh lóe lên, Ân Kiệt lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sức mạnh kỳ dị trong nháy mắt mang theo Ân Kiệt thoát khỏi Soro thành, trốn đi rất xa. Đây là pháp bảo cứu mạng do đại năng Ân tộc ban cho hắn, hôm nay cứu được hắn một mạng. Trên đường trốn chạy, Ân Kiệt quay đầu lại liếc nhìn, chỉ một cái nhìn này thôi, da đầu Ân Kiệt lập tức tê rần, hoảng sợ tột độ. Hắn thấy, Sở Thiên dường như có thể bắt được tung tích của hắn, đang bình thản nhìn mình. Sao có thể, khối phù ngọc này do chính tay đại năng Ân tộc chế tạo, có được sức mạnh độn pháp, cường đại đến nhường nào, hắn làm sao có thể nhìn thấu. Trong lòng Ân Kiệt, rung động đến cực điểm. Không thể tin được Sở Thiên lại cường đại đến mức này. Lúc này, thấy Sở Thiên thu hồi ánh mắt, Ân Kiệt mới thở phào một hơi. Hắn rốt cuộc là không bắt được tung tích của ta, hay là tha cho ta một mạng? Ân Kiệt kinh ngạc nghi hoặc lung tung, không cách nào biết được, Sở Thiên chỉ là trùng hợp nhìn về hướng hắn trốn xa, bị hắn ngộ nhận là Sở Thiên đã bắt được dấu vết của hắn, hay là Sở Thiên buông tha hắn, trước đó hủy trung tâm chỉ huy, khiến ta suýt chút mất mạng, vị tu đạo kia, hẳn là hắn sao, hắn rốt cuộc là ai? Ân Kiệt nhớ lại chuyện này, mơ hồ đoán ra, vị cường đại tu đạo sĩ thi triển không gian đạo pháp trước đó. Suýt chút nữa khiến hắn tán thân, hẳn là Sở Thiên. Khi đoán được khả năng này, Ân Kiệt càng thêm tim đập nhanh, mượn sức mạnh độn pháp của Phù Ngọc, cực tốc rời đi, hoàn toàn biến mất trong không gian. Giờ phút này bên trong So Rô Thành, tất cả lực lượng đều biến mất, không gian trở lại bình tĩnh. Tòa thành vừa rộng lớn bao la trước đó, giờ phút này đã không còn tồn tại, từng vực sâu đáng sợ, xuất hiện tại mảnh đất vốn huy hoàng này. Gia tộc So Rô cường đại, đã triệt để bị hủy diệt, trong không gian, chỉ còn sót lại linh hồn to, bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, gánh chịu nỗi thống khổ đáng sợ, không ngừng kêu la thảm thiết. Sở Thiên giơ tay lên, linh hồn to bị bắn thẳng xuống vực sâu dưới mặt đất. Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng trong vực sâu, sau đó dần dần biến mất. Dương Tuyết đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn Sở Thiên, thì ra, Sở Thiên không cùng thế giới với ta, cho nên, lúc trước hắn mới muốn ra đi không từ giả, sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi, nàng mới biết được, Sở Thiên lại cường đại đến vậy, cường đại tựa như thần minh trong truyền thuyết. Bây giờ Dương Tuyết rốt cục hiểu, vì sao lúc trước Sở Thiên muốn ra đi không từ giả, biến mất khỏi thế giới của nàng, nàng chỉ là phàm phu tục tử, cùng Sở Thiên là người của hai thế giới khác nhau, không thể nào ở bên nhau. Sở Thiên nhìn về phía Dương Tuyết, trầm ngâm một chút, ta đưa ngươi đi nhé. Dương Tuyết đã chết, linh hồn nàng cần phải đến nơi cần đến, Dương Tuyết biết, mình đã chết rồi, nên hoàn toàn rời đi. Vào khoảnh khắc rời đi, nàng nhìn Sở Thiên, Sở Thiên, ngươi có thể trả lời ta một câu hỏi được không? Sở Thiên khẽ gật đầu. Ngươi, đã từng thích ta chưa? Dương Tuyết vừa chờ mong lại tâm thần bất định nhìn Sở Thiên, hỏi vấn đề mà nàng vẫn muốn hỏi trong lòng. Ta luôn xem ngươi là bạn của ta. Sở Thiên đưa ra câu trả lời. Dương Tuyết trong lòng kỳ thật đã biết câu trả lời này, nhưng khi thật sự nghe Sở Thiên nói ra, hốc mắt nàng vẫn không khỏi ứa lệ. Vậy việc ngươi khiến cho cả gia tộc So Rô bị hủy diệt, Dương Tuyết nhìn Sở Thiên thật sâu, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, hỏi câu hỏi cuối cùng, là, vì ta sao? Sở Thiên nhẹ gật đầu. Đạt được câu trả lời của Sở Thiên, trên mặt Dương Tuyết rốt cục nở nụ cười, nước mắt từ từ lăn xuống, đó là giọt nước mắt vui sướng của nàng. Giận dữ vì hồng nhan, vậy là đã đủ rồi, Sở Thiên, ngươi đưa ta đi đi. Dương Tuyết nhìn Sở Thiên với đôi mắt ngấn lệ, trong lòng đã không còn gì tiếc nuối. Sở Thiên giơ ngón tay, điểm vào giữa trán Dương Tuyết, gợn sóng kỳ dị, như gợn nước, chậm chậm lan tỏa quanh người Dương Tuyết. Dương Tuyết cảm ứng được, trong gợn sóng kỳ dị này, có một loại sức mạnh vô hình, dẫn dắt nàng đến một nơi. Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được sự ấm áp giữa các ngón tay của Sở Thiên, cảm ơn. Dương Tuyết nhìn Sở Thiên thật sâu, có thể gặp lại Sở Thiên một lần sau khi chết, cảm nhận được sự ấm áp của Sở Thiên, được Sở Thiên đưa tiễn đoạn đường cuối cùng, nàng đã mãn nguyện. Theo giọng nói rơi xuống, Dương Tuyết cũng hoàn toàn biến mất trong không gian, câu chuyện giữa Dương Tuyết và Sở Thiên, vẽ lên dấu chấm tròn cuối cùng. Sở Thiên khẽ thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phế tích của tòa thành. Ở nơi đó, Diệp Thiến Thiến đã khôi phục lại, đứng trong phế tích, ngơ ngác nhìn hắn, đi thôi. Sở Thiên nói một tiếng, quay người rời đi. Diệp Thiến Thiến lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi kịp Sở Thiên, đi theo bên cạnh Sở Thiên. Trên đường đi, Diệp Thiến Thiến không kìm được nhìn Sở Thiên, nàng đã nghe được cuộc đối thoại giữa Sở Thiên và Dương Tuyết vừa rồi. Nàng cũng đã biết, gia tộc So Rô huy hoàng cường đại, bị hủy diệt, là do Sở Thiên tự tay gây ra, Sở Thiên làm vậy, lại là vì Dương Tuyết. Giận dữ vì hồng nhan a, trong ánh mắt Diệp Thiến Thiến nhìn Sở Thiên, lộ ra một thoáng thất thần, một vị cường giả, vì mình, không tiếc tất cả, hủy diệt một gia tộc cường đại, đây là giấc mộng của biết bao nhiêu nữ tử, nếu như đổi lại là ta, Sở Thiên cũng sẽ làm như vậy sao, chắc là không thể nào. Diệp Thiến Thiến cười khổ lắc đầu. Nàng biết rõ, mình và Sở Thiên căn bản không có bao nhiêu quan hệ, nàng không thể giống như Dương Tuyết, khiến Sở Thiên giận dữ vì hồng nhan như vậy, nhớ lại chuyện Sở Thiên cứu mình, trong lòng Diệp Thiến Thiến lại tràn đầy nghi hoặc, lúc ấy Sở Thiên vốn không có ý định cứu nàng phục sinh, nhưng cuối cùng lại thay đổi quyết định. Đồng thời, nàng cũng nhớ lại câu nói Sở Thiên nói với nàng khi thay đổi ý định lúc ấy, còn sống, đây là vận may của ngươi, Sở Thiên, ngươi khi đó nói là vận may của ta, là có ý gì? Diệp Thiến Thiến thu hồi suy nghĩ, hỏi nghi hoặc trong lòng. Ngươi được Linh Ngữ Châu chọn trúng. Sở Thiên nói cho Diệp Thiến Thiến câu trả lời. Hắn thay đổi chủ ý phục sinh Diệp Thiến Thiến, chính là vì Diệp Thiến Thiến đã khơi dậy phản ứng truyền thừa của Linh Ngữ Châu. Cuối cùng còn khiến Linh Ngữ Châu thuế biến, trở thành người được Linh Ngữ Châu chọn. Linh Ngữ Châu là cái gì? Nó là vận may của ta. Trên gương mặt Diệp Thiến Thiến, che kín vẻ kinh ngạc, nàng còn lần đầu tiên nghe nói loại hạt châu này. Đây là một loại hạt châu như thế nào, vậy mà có thể khiến Sở Thiên thay đổi quyết định, để nàng sống lại, rất nhanh ngươi sẽ biết thôi. Sở Thiên mang theo Diệp Thiến Thiến đi xa. Sở Thiên cũng rất muốn nhìn xem, truyền thừa của Linh Ngữ Châu như thế nào, sau khi Diệp Thiến Thiến có được truyền thừa của Linh Ngữ Châu, sẽ phát sinh những thay đổi gì. Khi sắc trời vừa tờ mờ sáng, Sở Thiên mang theo Diệp Thiến Thiến, đến một hòn đảo hoang trên biển. Sở Thiên vạch ra một đạo phù văn trong không trung. Ông, bàn tay khẽ vỗ lên phù văn. Lập tức, phù văn dẫn động linh khí trong không gian, tạo thành một kết giới, bao phủ toàn bộ hòn đảo hoang vu vào bên trong. Sở Thiên, tương lai ta có thể mạnh mẽ như ngươi không? Diệp Thiến Thiến bên cạnh thấy Sở Thiên thi triển đạo pháp thần kỳ như vậy, liền hỏi. Có lẽ có thể, trong tay Sở Thiên lơ lửng viên Linh Ngữ Châu đã thuế biến, nói, từ khi ta tiếp xúc với viên Linh Ngữ Châu này, cho thấy Linh Ngữ tộc là một chủng tộc rất mạnh, nếu ngươi tiếp nhận truyền thừa của Linh Ngữ Châu, hẳn là sẽ trở thành người của Linh Ngữ tộc, đến lúc đó, có lẽ ngươi sẽ có được năng lực độc đáo của Linh Ngữ tộc. Nói đoạn, Sở Thiên hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra bên trong phế tích không gian lúc trước. Khi đó, Linh Ngữ Châu đã tạo ra một mê cảnh, khiến hắn cũng suýt chút nữa lâm vào đó. Có thể thấy được, Linh Ngữ tộc có một loại năng lực cường đại, có thể trực tiếp nhìn thấu tâm linh người, tạo ra mê cảnh khiến người ta chìm đắm. Nếu lúc đó đổi thành người tu đạo khác, e rằng chết cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Thiến Thiến nghe xong những lời này của Sở Thiên mới biết, hạt châu đã khiến Sở Thiên thay đổi quyết định, phục sinh nàng, chính là hạt châu trong tay Sở Thiên. Nó thật sự rất mạnh sao? Diệp Thiến Thiến nhìn Linh Ngữ Châu trong tay Sở Thiên, đầy vẻ tò mò, hiện tại ta sẽ gỡ bỏ đạo pháp của ta, để ngươi tiếp nhận truyền thừa của nó. Sở Thiên đã cảm ứng được phản ứng của Linh Ngữ Châu với Diệp Thiến Thiến, Sở Thiên không nói thêm gì, thi pháp gỡ bỏ đạo pháp bao trùm Linh Ngữ Châu. Theo đạo pháp chậm rãi gỡ bỏ, dường như loại cảm ứng giữa Linh Ngữ Châu và Diệp Thiến Thiến trong nháy mắt tăng cường, trên Linh Ngữ Châu tràn ngập ánh sáng càng thêm kỳ ảo. Đột nhiên, một đạo lực lượng bắn ra từ Linh Ngữ Châu, bắn thẳng về phía Diệp Thiến Thiến. Chưa đến mi tâm của Diệp Thiến Thiến, liền nối liền với nhau, cùng lúc đó, Diệp Thiến Thiến phản phất như đột nhiên tiếp nhận nỗi thống khổ lớn lao, thét lên một tiếng thảm thiết, toàn thân run rẩy. Vẻ mặt Sở Thiên không chút gợn sóng. Điều này nằm trong dự liệu của hắn, khi rút lui đạo pháp, hắn đã dự liệu được rằng Diệp Thiến Thiến không thể lập tức chịu đựng được lực lượng của Linh Ngữ Châu, vì vậy mới từ từ gỡ bỏ đạo pháp. Để Diệp Thiến Thiến có một quá trình thích ứng, đạo pháp gỡ bỏ chậm rãi, giống như đê đập từ từ mở cống. Sức mạnh truyền thừa từ Linh Ngữ Châu tuôn ra về phía Diệp Thiến Thiến càng lúc càng nồng đậm. Diệp Thiến Thiến càng lúc càng thống khổ. Toàn thân Diệp Thiến Thiến run rẩy kịch liệt, thất khiếu đều chậm rãi tràn ra máu. Dần dần, trên cơ thể Diệp Thiến Thiến xuất hiện vết rạn, rỉ ra tơ máu, nhất là Sở Thiên cảm ứng được, linh hồn Diệp Thiến Thiến kịch liệt nhấp nháy khi tiếp nhận sức mạnh truyền thừa, phản phất như muốn vỡ ra. Không ổn, thân thể và linh hồn Diệp Thiến Thiến quá yếu ớt, không chịu nổi sức mạnh truyền thừa của Linh Ngữ Châu. Sở Thiên ý thức được vấn đề. Sức mạnh truyền thừa của Linh Ngữ Châu lấy thân thể thần hồn của người tu đạo làm nền tảng, còn Diệp Thiến Thiến chỉ là người bình thường, ngay cả võ giả cũng không phải. Căn bản không chịu nổi truyền thừa của Linh Ngữ Châu, chỉ sợ cường giả Linh Ngữ tộc khi ngưng tụ Linh Ngữ Châu cũng không ngờ Linh Ngữ Châu lại chọn trúng một người bình thường, nhất định phải tăng cường nền tảng thân thể cho Diệp Thiến Thiến. Nghĩ đến đây, một tay Sở Thiên duy trì đạo pháp khống chế sức mạnh truyền thừa của Linh Ngữ Châu, tay kia bắt đầu thi triển một loại đạo pháp khác. Tụ linh trận, Sở Thiên khẽ thở dài trong miệng. Vạch ra một đạo phù văn, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thiến Thiến. Phù văn vừa hình thành, không gian liền rung lên một cách kỳ lạ. Sau đó, mắt thường có thể thấy, linh khí mỏng manh trong vùng biển này bị kéo ra, trực tiếp lao về phía phù văn, tràn vào bên trong. Linh khí sau khi luyện hóa qua phù văn, đều chiếu xuống thân thể Diệp Thiến Thiến. Trên ngón tay Sở Thiên hiện ra ánh sáng linh khí, điểm vào người Diệp Thiến Thiến. Cưỡng chế xây cơ mở mạch cho Diệp Thiến Thiến, ngay khi Sở Thiên xây cơ mở mạch, ổn định cho Diệp Thiến Thiến. Bỗng nhiên, mối liên hệ giữa Linh Ngữ Châu và Diệp Thiến Thiến dường như mạnh lên đột ngột, ánh sáng trên Linh Ngữ Châu trở nên nồng đậm hơn trong nháy mắt. Lực lượng truyền thừa tuôn ra càng thêm mãnh liệt, dù có đạo pháp của Sở Thiên áp chế, vẫn không thể đè được sức mạnh truyền thừa mạnh lên. Diệp Thiến Thiến lại phát ra một tiếng thống khổ. Vết rạn trên cơ thể nàng vốn đã dần khép lại, lúc này lại xuất hiện, rỉ ra máu. Hơn nữa, tốc độ vết rạn lan rộng đang tăng lên, sau khi nền tảng thân thể Diệp Thiến Thiến tăng lên, sức mạnh truyền thừa cũng sẽ mạnh lên theo. Hơn nữa, Tốc độ mạnh lên còn nhanh hơn tốc độ tăng lên thân thể của Diệp Thiến Thiến gấp mấy lần, Sở Thiên khẽ nhíu mày. Phát hiện tốc độ sức mạnh truyền thừa của Linh Ngữ Châu mạnh lên, vượt xa tốc độ tăng lên của thân thể Diệp Thiến Thiến. Nếu hắn không cân bằng tốc độ của cả hai, thân thể Diệp Thiến Thiến sẽ không chống đỡ được đến cùng. Một khi không chống đỡ nổi, không chỉ thân thể Diệp Thiến Thiến tan vỡ, ngay cả linh hồn cũng sẽ hóa thành tro tàn. Đến lúc đó, ngay cả hắn cũng không thể hồi thiên. Việc Diệp Thiến Thiến được Linh Ngữ Châu chọn trúng vừa là khí vận, đồng thời cũng là kiếp nạn của nàng. Thân thể phàm nhân không thể chịu nổi truyền thừa của Linh Ngữ Châu. Trong khi tiếp tục xây cơ mở mạch cho Diệp Thiến Thiến, suy nghĩ của Sở Thiên cũng chuyển động với tốc độ cao, tìm kiếm thượng sách để cân bằng cả hai. Trong lúc Sở Thiên nghĩ kế, ngoài khơi cách đó mấy cây số xuất hiện một vòng xoáy nước, sau đó một bệ đá từ vòng xoáy nước trồi lên. Trên bệ đá đứng mấy người. Người dẫn đầu là một thanh niên nam tử. Đó là, thanh niên nam tử kinh ngạc nhìn về phía vùng biển phía trước. Hắn thấy, không gian trong vùng biển phía trước hiện lên những gợn sóng vô hình, trong gợn sóng, từng sợi khí thể thống nhất dũng mãnh lao về một hướng. Sau khi cẩn thận điều tra, vẻ mặt thanh niên lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Những khí thể kia, vậy mà đều là linh khí. Sau kinh ngạc, vẻ mặt thanh niên hiện lên vẻ mừng như điên. Linh khí thế gian hiện tại tuy đã khôi phục một chút, nhưng việc hút thu vẫn rất khó khăn, linh khí nơi đó lại có thể tự động hiện ra, lại còn tinh thuần như vậy, vùng biển kia là một bảo địa a. Trong cuồng hỉ, thanh niên lập tức lao về phía vùng biển phía trước. Khi tiến vào vùng biển này, thanh niên lập tức vận chuyển công pháp trong cơ thể. Ô, khi hắn vận chuyển công pháp, linh khí trong không gian lập tức lao về phía hắn, bị hắn hấp thu vào thân thể. Linh khí đột ngột bị cắt đứt, phù văn cung cấp linh khí cho Diệp Thiến Thiến ở trung tâm vùng biển, nơi hòn đảo ẩn mình sau kết giới, lập tức đình trệ. Liên quan đến việc xây cơ mở mạch của Sở Thiên cho Diệp Thiến Thiến cũng chậm lại. Trong chớp mắt này, Diệp Thiến Thiến đang tiếp nhận truyền thừa Linh Ngữ Châu thống khổ phát ra âm thanh, vết rạn trên người lan nhanh như mạng nhện. Linh hồn càng ở vào tình trạng nguy hiểm, Sở Thiên nhíu mày. Ngay lập tức, hắn thi triển lại đạo pháp. Bên trong những đạo pháp huyền bí kia, phù văn lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thiến Thiến, đang ở trạng thái đình trệ, lại một lần nữa vận chuyển. Linh khí bị cắt đứt lại tràn về, thông qua phù văn, tưới vào thân thể Diệp Thiến Thiến. Nhờ vậy, tình hình của Diệp Thiến Thiến mới ổn định trở lại, nhưng lông mày Sở Thiên lại càng nhăn hơn. Tốc độ tăng lên của thân thể Diệp Thiến Thiến vốn dĩ đã không theo kịp tốc độ cường hóa của truyền thừa chi lực Linh Ngữ Châu, vừa rồi bị ngưng trệ. Tốc độ tăng lên của thân thể Diệp Thiến Thiến càng tụt lại xa hơn so với tốc độ cường hóa của truyền thừa chi lực, không thể cứu vãn, cứ tiếp tục như vậy, Diệp Thiến Thiến không thể chống đỡ đến cuối cùng. Sở Thiên không để ý đến tên hải tộc thanh niên bên ngoài kết giới, vừa cau mày tiếp tục xây cơ mở mạch cho Diệp Thiến Thiến, vừa suy nghĩ nhanh chóng tìm kiếm phương pháp bảo vệ nàng. Sự gián đoạn vừa rồi khiến tình cảnh của Diệp Thiến Thiến càng thêm nguy hiểm. Nếu không tìm được phương pháp cân bằng cả hai, Diệp Thiến Thiến chắc chắn phải chết. Đặc biệt là khi đó, Linh Ngữ Châu cũng sẽ bị hủy theo. Chuyện gì xảy ra, sao ta đột nhiên không hấp thu được linh khí này? Bên ngoài kết giới, hải tộc thanh niên Furry kinh ngạc nhìn linh khí trong không gian. Một khắc trước, hắn còn có thể hấp thu những lực lượng tinh thuần này. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể hấp thu chúng nữa. Kinh ngạc, Furry tứ phía tìm kiếm nguyên nhân, chợt phát hiện, tất cả linh khí trong vùng biển này đều dũng mãnh lao về trung tâm, sau đó biến mất không dấu vết. Nơi đó có kết giới, là kết giới kia đang hấp thu linh khí trong không gian. Furry không thấy gì ở trung tâm. Trong mắt hắn, chỉ có một vùng nước biển, không khác gì những nơi khác. Nhưng Furry vẫn phán đoán ra ngay lập tức. Ở trung tâm có một kết giới ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trong kết giới, chắc chắn có một loại bảo vật cường đại, có thể hút linh khí trong vùng biển này, hội tụ về kết giới, hơn nữa còn ngăn cản hắn hấp thu linh khí. Furry đoán ra ngay, trong kết giới có một loại bảo vật cường đại. Không ngờ lại gặp được bảo tàng chi địa. Furry mừng như điên. Lúc này, đám thủ hạ chạy tới. Nghe lệnh ta, lập tức phá vỡ kết giới kia. Furry đứng trên bình đài nước biển, vẻ mặt mừng rỡ, hạ lệnh cho đám thủ hạ. Vâng. Đám thủ hạ lập tức bộc phát sức mạnh của mình. Nhưng khi mọi người chuẩn bị phá kết giới, Furry lại đột nhiên đưa tay ngăn lại. Furry nheo mắt, nhìn về một hướng. Hai đội nhân mã đang ngự không mà đến. Du Minh, Lôi Hách. Ánh mắt Furry sắc bén nhìn chằm chằm vào hai thanh niên dẫn đầu. Hắn từng thấy hai người này, tuy không biết lai lịch của họ, nhưng hắn biết họ đều là tu đạo giả. Sở Thiên cũng từng gặp hai thanh niên này. Trước đây, Khi Sở Thiên đạt được Linh Ngữ Châu trong phế tích không gian, hai người này nằm trong số năm thanh niên muốn làm, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước núp sau. Cuối cùng, chính hai người này đã ra tay cướp đoạt Linh Ngữ Châu, Sở Thiên không để ý đến hai người kia. Hắn cau mày nhìn Diệp Thiến Thiến trước mặt, tình hình của nàng càng lúc càng tệ, bảy lỗ trên mặt nàng rỉ máu. Vết nứt trên cơ thể nàng càng kéo dài, lan rộng và rách toạc, rỉ ra máu. Đặc biệt là linh hồn Diệp Thiến Thiến đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, dù hắn đang nhanh chóng xây cơ mở mạch cho nàng, cũng không cứu được. Sở Thiên nhìn về phía Linh Ngữ Châu. Linh Ngữ Châu giải phóng lực lượng càng mạnh mẽ, tràn vào mi tâm Diệp Thiến Thiến như hồng thủy, và lực lượng này còn đang tăng lên. Diệp Thiến Thiến sắp không chịu nổi. Sở Thiên nhíu chặt mày, vẻ mặt ngưng trọng. Cùng lúc đó, bên ngoài kết giới, Fury sắc bén nhìn Du Minh và Lôi Hách, hai vị, bảo địa này do ta phát hiện, mau rời khỏi đây. Ha ha! Lôi Hách cười, Fury, nếu ta và Du Huynh liên thủ, ngươi nghĩ ngươi có mấy phần thắng, Fury, lâu rồi chúng ta chưa giao thủ, ta đang lo không có cơ hội giao đấu đây. Du Minh cười nói. Sắc mặt Fury lạnh xuống. Hắn biết, mình không phải đối thủ của Lôi Hách và Du Minh khi họ liên thủ. Nhưng đó là trên đất bằng, đừng quên, đây là hải vực, là địa bàn của hải tộc. Fury cười lạnh, trên hải vực, hắn vẫn có thực lực chống lại Lôi Hách và Du Minh. Lôi Hách và Du Minh thu lại nụ cười. Hai người nhìn nhau, rồi như đã thỏa thuận, khẽ gật đầu. Fury, hay là thế này, ba người chúng ta hợp lực phá vỡ kết giới này, rồi mỗi người dựa vào bản lĩnh để có được bảo vật bên trong. Lôi Hách nhìn Fury, đưa ra đề nghị. Fury nhíu mày. Suy nghĩ. Trên hải vực, dù hắn có lực lượng chống lại hai người, nhưng vẫn không thể chiến thắng họ, được. Cuối cùng, Fury đồng ý đề nghị của Lôi Hách. Bắt đầu thôi. Lôi Hách nói. Ngay lập tức, ánh mắt ba người bừng lên vẻ nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào kết giới vô hình ở trung tâm vùng biển này. Nơi có thể tự rút linh khí từ bên ngoài, chắc chắn có bảo vật cường đại bên trong. Ông, lòng ba người nóng rực, đồng thời thi triển đạo pháp cường đại của mình, nước biển ngay lập tức sôi lên sùng sục một cách đáng sợ, và không gian thì như bị một cơn lốc xoáy thổi qua, lạnh thấu xương. Phá, ba người đồng thời hét lớn. Ầm ầm, ba đạo lực lượng đạo pháp cường đại khác nhau, mang theo thanh thế đáng sợ, đồng thời đánh vào kết giới do Sở Thiên thiết lập. Oanh, lực lượng bạo phát ngay lập tức hất tung vùng biển này, tạo thành những con sóng cao mấy mét. Kết giới của Sở Thiên không hề suy suyển, nhưng cú oanh kích này khiến linh khí trong không gian trở nên hỗn loạn. Bên trong kết giới, đạo phù văn lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thiến Thiến, cung cấp linh khí cho nàng, lại một lần nữa trì trệ, xùy, xùy. Phù văn trì trệ khiến việc xây cơ mở mạch của Sở Thiên cho Diệp Thiến Thiến chậm lại một chút, ngay lập tức khiến cơ thể Diệp Thiến Thiến nứt ra từng đường, ngay cả Sở Thiên cũng không thể áp chế được nữa. Lực lượng truyền thừa từ Linh Ngữ Châu tuôn ra. Cho Diệp Thiến Thiến lúc này lại trở nên càng ngày càng mạnh, truyền thừa đã đến thời điểm then chốt, lại bị ba người Fury đột ngột đánh gãy, trực tiếp để Diệp Thiến Thiến đến quỷ môn quan. Nếu Diệp Thiến Thiến chết, Linh Ngữ Châu cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, Sở Thiên cũng không thể nào giải được Linh Ngữ tộc. Hai mắt Sở Thiên khẽ nheo lại, truyền thừa Linh Ngữ Châu đã đến thời khắc mấu chốt, nhưng Diệp Thiên Thiên sau khi bị Fury liên tục công kích gây trì trệ, hoàn toàn đánh tan thân thể. Diệp Thiên Thiên đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt, oanh, bên ngoài kết giới, lực lượng của ba người Fury tiếp tục cuồng bạo công kích vào kết giới. Hoàn toàn ngăn cản việc cung cấp linh khí cho Diệp Thiên Thiên, càng trong nháy mắt để Diệp Thiên Thiên vào quỷ môn quan. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Sở Thiên bình tĩnh tỉnh táo đột nhiên nghĩ ra phương pháp cứu vãn. Ông, Sở Thiên trong nháy mắt duỗi ngón tay, vẽ ra từng đạo hoa văn trong hư không. Khi Sở Thiên vẽ ra phù văn, bên ngoài kết giới, Fury thấy kết giới vẫn không nhúc nhích, trong lòng kinh ngạc, hướng về Lôi Hách và Du Minh nói, hai vị, chúng ta cứ tàn tư thế này thì không thể nào phá tòa kết giới này. Lôi Hách và Du Minh nhẹ gật đầu. Fury nói không sai, tòa kết giới này quá mạnh, nếu bọn hắn không thi triển ra đạo pháp áp đáy hòm, bọn hắn không thể nào phá vỡ tòa kết giới thần bí này. Vậy liền thi triển ra đạo pháp mạnh nhất. Lôi Hách gật đầu nói. Ba người liền tràn ngập ra cuồng bạo lực lượng, bắt đầu thi triển đạo pháp mạnh nhất của riêng mình. Khi đạo pháp cường đại của ba người bày ra, không gian trở nên càng thêm lạnh thấu xương. Nhưng đúng lúc này, kết giới mà ba người liên thủ cũng không thể rung chuyển dù chỉ một chút, đột nhiên tiêu tán. Hiện ra cảnh tượng bên trong kết giới, đó là một tòa hải đảo xanh biếc dạt dào. Trên hải đảo, sóng nước dập dờn, tản ra từng tầng ba động kỳ huyền. Kết giới tiêu tán. Furry, Lôi Hách, Du Minh ba người lập tức ngây ngẩn cả người. Vừa rồi bọn hắn mãnh liệt công kích kết giới như vậy, đều không rung chuyển được một chút nào, bây giờ lại tự động tiêu tán. Ba người kinh ngạc nhìn cái hải đảo này, hướng về nơi phát nguyên của từng tầng ba động kỳ huyền kia nhìn lại. Khi thấy sát na của Sở Thiên, ba người đồng thời đột nhiên chấn động, Sở Thiên, Furry mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Chẳng phải Sở Thiên đã chết hai năm trước rồi sao, sao còn xuất hiện ở đây, Lôi Hách và Du Minh chấn nhiên đồng thời, sắc mặt đại biến. Mấy ngày trước, bọn hắn mới gặp Sở Thiên trong không gian phế tích kia, hôm nay lại gặp được hắn. Bảo vật, Furry lấy lại tinh thần từ trong chấn nhiên, trong nháy mắt liền thấy Linh Ngữ Châu lơ lửng bên cạnh Sở Thiên. Linh Ngữ Châu phát ra huyền bí hào quang, tràn ngập một loại lực lượng thần kỳ khó nói lên lời, việc này khiến Furry trong nháy mắt biết đây là một viên bảo vật. Sở Thiên, không ngờ ngươi không chết, còn bị ta gặp, đây thật là trời cũng giúp ta. Trên mặt Furry vẻ mừng như điên, toàn thân tràn ngập cuồng bạo lực lượng, như sao chổi trực tiếp xông về phía Sở Thiên. Hải tộc của hắn vẫn luôn muốn có được thiên tâm thạch của Sở Thiên, nhưng hai năm trước, theo tin tức Hina mang về, Sở Thiên đã chết. Hải tộc của hắn không thể không tuyệt vọng về việc đạt được thiên tâm thạch, lại không ngờ, Sở Thiên vẫn còn sống, lại còn bị hắn gặp, hắn vừa vặn có thể chém giết Sở Thiên, đạt được viên bảo vật này, đồng thời cũng có thể đạt được thiên tâm thạch, đây thật là ngay cả lão thiên cũng đang giúp hắn a, Lôi huynh, chúng ta có ra tay không? Du Minh cũng thấy Linh Ngữ Châu, cảm ứng được đây là một viên bảo vật không tầm thường, muốn có được nó nhưng lại chần chờ nhìn về phía Lôi Hách. Lôi Hách hai mắt nóng rực nhìn Linh Ngữ Châu, rồi lại nhìn Diệp Thiên Thiên. Nữ tử này đã mạng sống như treo trên sợi tóc, Sở Thiên hiện tại đang toàn lực thi pháp duy trì sinh mệnh cho nàng. Lôi Hách quan sát thế cục, phân tích, trong tình huống này, hắn không thể dùng thêm lực lượng để đối kháng ngoại lực, việc kết giới vừa rồi biến mất, chính là biểu hiện hắn đã lực bất tòng tâm. Nói đến đây, trên mặt Lôi Hách nổi lên vẻ nóng rực, tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ cướp đoạt viên bảo vật kia. Du Minh nhẹ gật đầu, đồng ý với cách giải thích của Lôi Hách. Sao không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trong mắt Du Minh hiện ra ngoan sắc, nói, nếu chúng ta đoạt bảo vật của hắn rồi, sau này hắn chắc chắn sẽ trả thù, hiện tại Furry cũng muốn giết hắn, chúng ta cũng nhân cơ hội liên hợp với Furry đánh chết Sở Thiên, chấm dứt hậu hoạn. Chính có ý đó. Lôi Hách gật đầu. Ra tay đi. Lời vừa dứt, Lôi Hách và Du Minh trong nháy mắt tràn ngập ra bành trướng lực lượng, so với lực lượng của Furry còn mạnh hơn một chút, bắn thẳng về phía Sở Thiên. Cướp đoạt Linh Ngữ Châu, đồng thời muốn cho Sở Thiên một kích trí mạng, đối với sự công kích lạnh thấu xương của ba người, trong thần sắc Sở Thiên không hề có bất kỳ gợn sóng nào. Giờ phút này, phù văn của hắn đã hoàn thành, đi. Sở Thiên khẽ nhả ra một chữ. Ông, phù văn chấn động, lập tức bắn ra bốn đạo huyền bí hào quang. Một đạo hào quang tiến vào cơ thể Diệp Thiên Thiên, ba đạo hào quang còn lại, bắn thẳng về phía Furry, Lôi Hách, Du Minh, trực tiếp xuyên thủng hộ thể lực lượng của ba người, tiến vào thân thể bọn họ. Trong sát na này, ba người vốn đang lạnh thấu xương cuồng bạo xông về phía Sở Thiên như bị khống chế trong nháy mắt, đứng im trong không gian. Đây là đạo pháp gì của hắn, ba người hoảng sợ thất sắc. Sau khi đạo pháp chi lực của Sở Thiên tiến vào thân thể bọn hắn rốt cuộc không thể động đậy được nữa. Tiếp theo, việc càng khiến bọn hắn hoảng sợ hơn là, tinh nguyên linh khí, trong cơ thể họ đang bị đạo pháp chi lực của Sở Thiên rút ra, tinh nguyên linh khí bị rút ra, dọc theo ba đạo hào quang, trực tiếp tuôn về phía phù văn, sau đó thông qua phù văn tràn vào cơ thể Diệp Thiên Thiên. Sở Thiên, ngươi lại dùng tinh nguyên linh khí của chúng ta để xây cơ mở mạch cho nàng, trên mặt Furry nổi lên vẻ hoảng sợ. Tinh nguyên linh khí, đây chính là căn cơ tu vi của người tu đạo, tất cả tu vi của người tu đạo đều được xây dựng trên căn cơ này. Một khi mất đi, người nhẹ thì thành phế nhân, người nặng thì trực tiếp mất mạng. Hắn hoàn toàn không thể tin được Sở Thiên lại đáng sợ đến vậy. Thi triển đạo pháp không chỉ cầm giữ hắn, mà còn tùy tiện kéo tinh nguyên linh khí của hắn ra. Đã các ngươi muốn cướp đoạt bảo vật, vậy thì hãy đem mệnh các ngươi lưu lại, từ ba người các ngươi, thành toàn cho một mình nàng. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Furry. Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên Thiên trước mặt. Vốn dĩ, thân thể Diệp Thiên Thiên đã đầy vết rạn, sắp vỡ ra, giờ khắc này, sau khi nhận được tinh nguyên linh khí của ba người Furry, Lôi Hách, Du Minh, đã ổn định trở lại. Quả nhiên hữu hiệu. Sở Thiên đã xác định việc mượn tinh nguyên linh khí của ba người Furry để xây cơ mở mạch cho Diệp Thiên Thiên là hữu hiệu. Ông, Sở Thiên duỗi ngón tay điểm vào thân thể Diệp Thiên Thiên, lập tức di tán ra một đạo gợn sóng kỳ huyền. Dưới tác động này, những vết rạn trên thân thể Diệp Thiên Thiên bắt đầu khép lại. Bây giờ, có lực lượng cung cấp từ tinh nguyên linh khí của ba vị người tu đạo thực lực cường đại, đủ để vì Diệp Thiên Thiên xây dựng một nền tảng hùng hậu, chèo chống đến khi truyền thừa Linh Ngữ Châu đến cuối cùng. Dưới sự cung cấp liên tục của ba đạo tinh nguyên linh khí bành trướng, tốc độ khôi phục của Diệp Thiên Thiên càng lúc càng nhanh. Đồng thời, trong quá trình Sở Thiên giúp Diệp Thiên Thiên xây cơ mở mạch, tốc độ tăng lên thân thể của nàng cũng tăng vọt, rất nhanh, tốc độ thân thể của Diệp Thiên Thiên đã cân bằng với sức mạnh truyền thừa của Linh Ngữ Châu. Lúc này, trong thần sắc của Diệp Thiên Thiên không còn vẻ thống khổ, khi nàng tiếp nhận càng nhiều sức mạnh truyền thừa, trên thân thể Diệp Thiên Thiên tràn ngập một tầng hào quang thần kỳ, phản phất như đang dần dần phát sinh thuế biến. Tuy nhiên, sự thuế biến của Diệp Thiên Thiên lại khiến Phơ Ri, Lôi Hách, Du Minh ba người đau khổ không muốn sống, tinh nguyên tinh lực của bọn hắn đang xói mòn nhanh chóng, đây chính là căn cơ của bọn hắn, sự xói mòn nhanh chóng này tựa như đang rút cạn căn cơ của bọn họ, nỗi thống khổ khó diễn tả thành lời. Đặc biệt là, bọn hắn cảm giác được thần hồn chi lực của mình cũng đang xói mòn nhanh chóng, một khi thần hồn chi lực tổn thất gần hết, bọn hắn sẽ hoàn toàn xong đời, mau ra tay, dùng đài chiến đấu đánh giết hắn, Phơ Ri hoảng sợ hét lớn với thủ hạ của mình. Đám thủ hạ hải tộc lúc này mới phản ứng lại, cùng nhau bộc phát lực lượng của mình, khống chế đài nước dưới chân, đây là đài chiến đấu của hải tộc bọn họ. Ông, đài chiến đấu hải tộc trong nháy mắt bộc phát một đạo lực lượng cường đại, cùng bạo vô cùng đánh về phía Sở Thiên. Sở Thiên nghiêng đầu nhìn về phía đạo lực lượng đang ập đến, tùy ý vỗ ra một chưởng. Sức mạnh của một chưởng này khiến không gian trong nháy mắt sụp đổ, oanh, một chưởng của Sở Thiên trực tiếp đánh tan lực lượng của đài chiến đấu hải tộc trong nháy mắt, sau đó, trực tiếp đánh về phía đài chiến đấu hải tộc. Những nơi đi qua, khí lãng đáng sợ cày xới mặt biển thành một khe rãnh trắng nước. Bành, trong mắt người ngoài, đài chiến đấu hải tộc cường đại bị lực oanh tiếp của một chưởng từ Sở Thiên đánh cho bạo liệt trong nháy mắt, hóa thành tro tàn. Người hải tộc trên đó nhao nhao mất mạng. Hắn vậy mà một chưởng liền phá hủy đài chiến đấu của hải tộc chúng ta trong nháy mắt. Phơ Ri thấy cảnh này, trên mặt không còn một chút huyết sắc. Hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Lôi Hách và Du Minh càng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đài chiến đấu này của hải tộc cũng là một món pháp bảo, vậy mà bị Sở Thiên một chưởng hủy diệt. Đạo hữu, Lôi Hách đã ở vào trạng thái hư nhược, hoảng sợ nhìn Sở Thiên, nói, chúng ta nhiều mạo phạm như vậy, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mong ngài xem ở mặt mũi, Lôi Tông, đối ta mở một con đường sống, ngày khác tất có hậu báo, vì mạng sống, Lôi Hách không thể không khai ra thân thế. Kỳ vọng Sở Thiên có thể xem trọng tông môn mà tha cho hắn một lần. Đạo hữu, ta đến từ Huyền Ấn Tông, Du Minh cũng liên tục tự giới thiệu. Đây là cơ hội sống duy nhất của hắn, sau khi đạo hữu mở một con đường sống cho ta, ngài muốn biết điều gì, ta chắc chắn sẽ nói thẳng ra, cho dù là bí mật của Huyền Ấn Tông, chúng ta cũng biết gì nói nấy, đạo hữu, khẩn cầu ngài đối ta mở một con đường sống. Nói đến cuối cùng, trong giọng nói của hắn, cơ hồ lộ ra vẻ cầu khẩn, không còn chút tà nhẫn nào như trước đó khi muốn giết Sở Thiên. Ban đầu, bọn hắn muốn cướp đoạt bảo vật của Sở Thiên, rồi diệt sát Sở Thiên, chấm dứt hậu họa, ai biết, Sở Thiên lại đáng sợ như vậy, tự chôn vùi mình tại nơi này. Sở Thiên không hề để ý tới Lôi Hách và Du Minh. Giờ phút này, hắn vì Diệp Thiên Thiên xây cơ mở mạch, đã tiến hành đến cuối cùng. 3. Sở Thiên cuối cùng điểm một chỉ vào thân thể Diệp Thiên Thiên. Khi một chỉ này của hắn rơi xuống, trên thân thể Diệp Thiên Thiên, tràn ngập hào quang càng thêm sáng chói, toàn bộ phát tán ra một loại khí tức phiêu diêu của người tu đạo. Trong loại khí tức này, lại phát tán một loại lực lượng thần dị mà ngay cả Sở Thiên cũng không hiểu. Đây là lực lượng của Linh Ngữ tộc, thân thể Diệp Thiên Thiên tự chủ bay lên trời. Sở Thiên dùng tinh nguyên linh khí bành trướng của ba vị người tu đạo, thành công giúp Diệp Thiên Thiên xây cơ mở mạch, để nàng thành công tiếp. Nhận truyền thừa của Linh Ngữ Châu đến khoảnh khắc cuối cùng. A, à, cũng vào thời khắc này, trong không gian vang lên ba đạo tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, tinh nguyên linh khí của Lôi Hách, Du Minh, Phơ Ri ba người đã hao hết toàn bộ, ngay cả thần hồn cũng đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Sở Thiên, ngươi nhất định sẽ phải gánh chịu sự truy sát của tông môn chúng ta. Sở Thiên, ngươi chắc chắn sẽ chết không yên lành. Lôi Hách và Du Minh hai người trợn mắt nhìn Sở Thiên, bọn hắn không ngờ Sở Thiên lại dám không nhìn tông môn của bọn hắn như vậy. Trong khoảnh khắc tử vong cuối cùng, bọn hắn hao hết thần hồn cuối cùng, hướng về tông môn của mình truyền tin tức trở lại. Lôi Tông, người giết ta là Sở Thiên, Huyền Ấn Tông, người giết ta là Sở Thiên. Nói xong, Lôi Hách và Du Minh hai người thần hồn tiêu tán, khí tức đoạn tuyệt. Bất lực rơi xuống biển cả, Sở Thiên, hải tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Phơ Ri kêu thảm thiết, triệt để chết đi, bao phủ trong nước biển. Đối với tất cả những điều này, Sở Thiên thờ ơ, trong thần sắc hắn hiện lên một vòng vẻ chờ mong, nhìn Diệp Thiến Thiến trên bầu trời, Diệp Thiến Thiến toàn thân tràn ngập khí tức huyền dị, đã tiếp nhận truyền thừa của Linh Ngữ Châu đến cuối cùng. Ông Linh Ngữ Châu vào lúc này đột nhiên biến thành một đạo lưu quang, tiến vào trong mi tâm của Diệp Thiến Thiến. Một đạo lực lượng thần kỳ trong nháy mắt lan tràn ra như thủy triều trong không trung. Giờ phút này, trên mi tâm Diệp Thiến Thiến xuất hiện một cái đồ án hào quang kỳ dị, trong đôi mắt nàng mở ra càng hiện ra một loại quang mang huyền bí khó diễn tả thành lời. Diệp Thiến Thiến khẽ mở miệng thơm, một loại thanh âm tiên lại từ miệng nàng phát ra, thanh âm không lớn, nhưng loại sóng âm khó diễn tả thành lời này lại lan tràn ra trong nháy mắt trong không trung. Những sinh vật biển hung tàn trong biển cả cùng nhau trồi lên khỏi mặt nước, vốn dĩ hung tàn, giờ phút này lại yên tĩnh trở lại, phảng phất đang lắng nghe âm thanh mỹ diệu này. Toàn bộ biển cả, vào lúc này đều yên tĩnh trở lại, ngay cả sóng biển cũng ngừng lại, loại thanh âm này, Sở Thiên nhìn Diệp Thiến Thiến trên bầu trời, thất thần một cái, nhưng trong nháy mắt liền hồi phục thần trí. Hắn nghĩ tới, trước đó trong phế tích không gian, loại thanh âm khiến hắn lâm vào mê cảnh, chính là loại thanh âm mà Diệp Thiến Thiến hiện đang phát ra, đây là thanh âm của Linh Ngữ tộc, bây giờ Diệp Thiến Thiến đã trở thành người của Linh Ngữ tộc. Bỗng nhiên, Sở Thiên khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên cảm ứng được, thần thạch trong càn khôn giới, phản phất như nhận lấy ảnh hưởng của lực lượng nào đó, vốn vẫn ở trạng thái bình tĩnh, giờ phút này lại đột nhiên sinh ra phản ứng dị thường. Là lực lượng của Linh Ngữ tộc mà Diệp Thiến Thiến bộc phát ra, gây ra phản ứng của thần thạch. Sở Thiên trong nháy mắt đoán được nguyên nhân này, tâm niệm vừa động, thần thạch lập tức từ trong càn khôn giới bay lên, thần thạch xuất hiện ngay trước mặt Sở Thiên, trên đó hiện lên những hoa văn hào quang kỳ lạ. Những hoa văn này, theo âm luật Diệp Thiến Thiến phát ra mà dựa theo một quỹ tích đặc biệt nào đó để lưu động. Thần thạch này hẳn là có liên quan đến Linh Ngữ tộc, Sở Thiên nhìn những đường vân kỳ lạ hiện trên thần thạch mà trầm tư. Trong lúc suy tư, những hoa văn hào quang trên thần thạch lại chậm rãi biến mất, thần thạch một lần nữa trở về trạng thái bình tĩnh. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Diệp Thiến Thiến giờ phút này đã ngừng phát ra loại âm thanh khó tả, từ không trung chậm rãi bay xuống. Quả nhiên là do Diệp Thiến Thiến phát ra loại âm thanh của Linh Ngữ tộc, gây nên phản ứng của thần thạch này rất có thể thật sự có liên quan đến Linh Ngữ tộc. Nhìn thần thạch khôi phục nguyên dạng theo tiếng của Diệp Thiến Thiến ngừng lại, Sở Thiên hoàn toàn xác định đáp án trong lòng. Diệp Thiến Thiến từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, đáp xuống trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên, trong đôi mắt Diệp Thiến Thiến, phát ra một tình cảm khó tả khi nhìn Sở Thiên. Nàng có thể sống lại một lần nữa, từ một người bình thường biến thành người tu đạo, thậm chí có được năng lực thần kỳ của Linh Ngữ tộc, đều là vì Sở Thiên. Nếu không có Sở Thiên, nàng sớm đã là vong hồn. Đối với Sở Thiên, trong lòng nàng tràn đầy một tình cảm khó tả, đang muốn nói gì đó với Sở Thiên, Sở Thiên lại cắt ngang lời nàng định nói, nói, bây giờ ngươi hãy phát ra lại loại âm thanh vừa rồi đi. Diệp Thiến Thiến kinh ngạc. Mặc dù không hiểu dụng ý của Sở Thiên, nhưng vẫn làm theo. Ngay lập tức, Diệp Thiến Thiến lần nữa phát ra loại âm thanh giống như tiên lại mỹ diệu, âm thanh vang lên, trên thân thể Diệp Thiến Thiến liền tản mát ra một vòng khí tức huyền bí. Đồng thời, một loại lực lượng thần bí trong thiên địa, chậm rãi bị dẫn động ra. Trên thần thạch, lần nữa hiện lên những hoa văn hào quang kỳ lạ. Lần này hiện lên hoa văn hào quang, so với vừa rồi còn rõ ràng hơn một chút. Sở Thiên bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn cảm ứng được không gian bên trong thần thạch lúc này cũng sinh ra một vòng phản ứng. Ngay lập tức, Sở Thiên thi pháp, mang theo Diệp Thiến Thiến tiến vào không gian bên trong thần thạch. Sở Thiên quả nhiên nhìn thấy, những hoa văn trong không gian thần thạch, giờ phút này tản mát ra lực lượng huyền bí chưa từng có, thay đổi quỹ tích di động trước đây, dựa theo một quỹ tích mới để lưu động. Đây là Diệp Thiến Thiến đứng bên cạnh Sở Thiên, ngửa đầu kinh ngạc nhìn những hoa văn trong không gian thần thạch, nhìn một lúc, đôi mắt đẹp của nàng mở lớn hơn. Sở Thiên, đây là linh ngữ lực lượng của Linh Ngữ tộc, những linh ngữ lực lượng này hiện tại đang di động theo một quỹ tích, là một tòa trận pháp này là phong ấn trận pháp, đúng, chính là phong ấn trận pháp của Linh Ngữ tộc. Diệp Thiến Thiến trợn to đôi mắt đẹp nhìn những hoa văn kỳ dị trong không gian thần thạch. Từ truyền thừa có được trong Linh Ngữ châu, nàng đã nhận ra những hoa văn này có lai lịch ra sao, phong ấn trận pháp của Linh Ngữ tộc. Sở Thiên chấn động. Rồi sau đó chính là nhớ tới một chuyện. Trước đó tại không gian phế tích kia, hắn đã để U Châu Tiểu Quang lại dùng lực lượng đèn lồng chiếu vào không gian thần thạch. Lúc ấy, dưới ánh đèn lồng của U Châu Tiểu Quang lại, hắn đã thấy một chút chỗ khác thường. Trong những chỗ khác thường này, ẩn ẩn có hoa văn huyền ngọc, ngươi có thể phá vỡ tòa phong ấn trận pháp này không? Sở Thiên hỏi Diệp Thiến Thiến. hắn ẩn ẩn đoán được một khả năng, tòa phong ấn trận pháp của linh ngữ tộc này, phong ấn mảnh tàn phiến huyền ngọc, ta có thể thử một chút. Diệp Thiến Thiến cũng không biết mình có thể phá được tòa phong ấn trận pháp này hay không, trầm ngâm một chút rồi nhẹ gật đầu. Sau đó, bề mặt thân thể nàng tràn ngập ra một tầng lực lượng giống như sóng nước, lượn lờ chảy xuôi quanh người nàng. Đồng thời, trong hai mắt nàng, nổi lên những ánh sáng kỳ huyền. Trong miệng thơm khẽ mở, phát ra âm thanh độc đáo của linh ngữ tộc, loại linh ngữ lực lượng này của linh ngữ tộc, tùy tiện liền dẫn động thiên địa đạo vận, Sở Thiên thầm lấy làm lạ trong lòng. Chỉ thấy sau khi âm thanh linh ngữ tộc của Diệp Thiến Thiến vang lên, toàn bộ không gian đều nhấc lên một loại gợn sóng huyền bí khó mà diễn tả bằng lời. Những gợn sóng huyền bí này chính là một loại đạo vận nào đó trong thiên địa. U, lúc những đạo vận này xuất hiện, cả tòa thần thạch bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, ông, tòa phong ấn trận pháp linh ngữ tộc trong không gian thần thạch chấn động mạnh một cái, tản mát ra lực lượng huyền bí xa xôi tương ứng với Diệp Thiến Thiến. Cả tòa phong ấn trận pháp rõ ràng hiện ra, từ bên trong nó tản mát ra loại khí tức cổ xưa và rộng lớn, khiến Sở Thiên cũng cảm thấy áp lực, Sở Thiên bỗng nhiên nhớ lại một chuyện. Lực lượng bành trướng hiện lên, bao phủ Dạ Ảnh và bốn đệ tử thánh vực khác đang trong trạng thái ngủ say để khôi phục trong không gian thần thạch. Trước đó tại không gian phế tích kia, Dạ Ảnh và bốn đệ tử thánh vực trọng thương trí mạng, hiện tại vẫn còn trong giai đoạn khôi phục, Sở Thiên bảo vệ năm người, tránh cho lực lượng phong ấn trận pháp ảnh hưởng đến năm người, Sở Thiên dời mắt nhìn về phía phong ấn trận pháp. Theo linh ngữ lực lượng của Diệp Thiến Thiến không ngừng tràn vào bên trong phong ấn trận pháp chớp mắt thiên biến vạn hóa, những trận văn huyền bí trên đó không ngừng thay đổi. Nhìn tựa như từng tầng gông xiềng, đang từ từ mở ra, ba, theo một đạo thanh âm huyền dị vang lên. Phong ấn trận pháp giống như giải khai tầng gông xiềng thứ nhất, một cổ khí tức cổ lão và tang thương, từ bên trong nó lan tràn ra, đập vào mặt. Sở Thiên bỗng nhiên chú ý tới, thân thể Diệp Thiến Thiến, phản phất như đang thừa nhận áp lực rất lớn, toàn thân đều run rẩy lên. Thậm chí, trong miệng đều dần tràn ra vết máu, Sở Thiên, lực lượng của ta chỉ có thể phá vỡ tầng phong ấn thứ nhất. Giờ phút này, Diệp Thiến Thiến cố gắng chống đỡ đồng thời, gian nan nói. Có đầy đủ linh khí, ngươi có thể phá vỡ sở hữu phong ấn của tòa trận pháp này không? Sở Thiên hỏi. Trong tin tức ta nhận được từ truyền thừa, biểu hiện ra muốn hoàn toàn phá vỡ tòa phong ấn trận pháp này, cần lực lượng vượt qua độ kiếp kỳ. Diệp Thiến Thiến cố hết sức trả lời Sở Thiên. Ngươi cứ việc phá trận pháp, ta cung cấp linh khí cho ngươi. Sở Thiên đi tới sau lưng Diệp Thiến Thiến, vươn tay khắc lên lưng Diệp Thiến Thiến, trên bàn tay hiện lên hào quang linh khí bành trướng, giống như thủy triều mãnh liệt cung cấp cho Diệp Thiến Thiến, nếu là đổi lại chuyện khác, Sở Thiên còn có thể không có biện pháp giúp Diệp Thiến Thiến. Nhưng nói đến linh khí hắn có rất nhiều, bao no, ông, theo linh khí của Sở Thiên liên tục không ngừng tràn vào, lực lượng Diệp Thiến Thiến lập tức tăng nhiều, tạo nên từng tầng sóng nước quanh người nàng, linh khí Sở Thiên cung cấp cho nàng, bành trướng đến đã hóa lỏng. Từ trong cơ thể nàng xông ra, Diệp Thiến Thiến liền cảm giác mình hiện tại đang ngâm mình trong suối nước nóng thoải mái dễ chịu đến hào điên, lỗ chân lông đều đang thư giãn, toàn thân càng có một loại cảm giác thoải mái dễ chịu đến vân điên. Anh, Diệp Thiến Thiến khó mà tự điều khiển lên tiếng. Hiện tại ngươi không thích hợp phát ra loại thanh âm này, thu nhiếp tâm thần, tiếp tục phá trận. Sở Thiên hơi nhíu mày một hồi nói. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Thiến Thiến trong nháy mắt xấu hổ đầy mặt đỏ ửng. Thật mắc cỡ chết người a, mình sao có thể phát ra những thanh âm như vậy chứ? Diệp Thiến Thiến vội vàng hoàn hồn, thu nhiếp tâm thần, tiếp tục phá giải phong ấn trận pháp. Bây giờ có Sở Thiên bành trướng linh khí tương trợ, Diệp Thiến Thiến phá giải phong ấn trong trận pháp dễ dàng hơn rất nhiều. Ba, tầng phong ấn thứ hai bị phá, một luồng khí tức cổ xưa tang thương đập vào mặt, trong nháy mắt tăng lên gấp bội, loại áp lực khó tả thành lời càng tăng lên đột ngột. Sở Thiên khẽ nhíu mày, ngay khi tầng phong ấn thứ hai bị phá vỡ, trong khí tức cổ xưa tràn ngập ra, hắn mơ hồ cảm thấy một tia khí tức cổ xưa và hung hãn. Chẳng bao lâu sau, tầng phong ấn thứ ba cũng vỡ tan, nhất thời, áp lực trong không gian càng thêm gia tăng. Nếu là người tu đạo bình thường đến đây, trong nháy mắt sẽ bị áp lực trong không gian ép đến bạo thể mà chết. Sở Thiên không để ý đến những áp lực này, hắn cẩn thận cảm ứng khí tức di tán ra từ bên trong phong ấn, nhưng không cảm nhận được tia khí tức hung hãn kia nữa. Có lẽ tia khí tức hung hãn trước đó chỉ là ngoại lực mà phong trận pháp mang theo khi phong ấn, Sở Thiên lẩm bẩm trong lòng. Khi tầng phong ấn thứ ba bị phá, dù Diệp Thiến Thiến có lực lượng của Sở Thiên chống đỡ, nàng vẫn cố hết sức khi phá những phong ấn còn lại. Lần này, mất trọn một giờ mới phá được tầng phong ấn thứ tư. Ông, khi tầng phong ấn thứ tư vỡ ra, khí tức cổ xưa tang thương tựa như thủy triều, lạnh thấu xương tủy, mãnh liệt tràn ra. Sở Thiên lập tức di chuyển đến trước người Diệp Thiến Thiến. Linh khí bành trướng tràn ra, hình thành kết giới, oanh, khí tức cổ xưa tang thương đánh vào kết giới của Sở Thiên, trong nháy mắt vang vọng, kết giới linh khí rung chuyển dữ dội, toàn thân Sở Thiên chấn động. Ngay cả Sở Thiên ngăn cản khí tức cổ xưa tang thương này còn như vậy, có thể thấy được những khí tức này đáng sợ đến mức nào, nếu đổi lại người tu đạo khác, chỉ sợ trong nháy mắt đã biến thành tro bụi. Sở Thiên, còn một đạo phong ấn cuối cùng. Sau khi đạo phong ấn thứ tư bị phá, Diệp Thiến Thiến cũng cố hết sức vô cùng. Dù nàng đang ở trong kết giới của Sở Thiên, miệng vẫn tràn ra máu, Sở Thiên gật đầu, chờ đợi đạo phong ấn cuối cùng vỡ tan. Trước đó Tiểu Quang U Châu đã dùng sức mạnh đèn lồng chiếu rọi, hắn thấy được hoa văn huyền ngọc, đạo phong ấn linh ngữ tộc này rất có thể là phong ấn tàn phiến huyền ngọc. Trong lúc chờ đợi, thời gian trôi nhanh. Trước đó Diệp Thiến Thiến nói, muốn phá vỡ tòa phong ấn trận pháp này cần lực lượng vượt qua độ kiếp kỳ, có thể thấy được việc phá vỡ nó không hề dễ dàng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã qua 5 tiếng. Bảy khiếu của Diệp Thiến Thiến đều tràn ra máu tươi. Ngay lúc này, lực lượng linh ngữ của Diệp Thiến Thiến như dòng lũ lớn, bắn thẳng về phía phong ấn. Ông, phong ấn trận pháp chấn động, đạo phong ấn cuối cùng từ từ mở ra, phong ấn vừa mở, thế giới phủ bụi bấy lâu nay đột nhiên mở ra, loại khí tức cổ xưa tang thương bên trong giống như hồng thủy kinh thiên, mãnh liệt tràn ra. Sở Thiên đã sớm chuẩn bị. Điều động lực lượng bành trướng của mình, vững chắc kết giới, oanh, trong luồng khí tức như hồng thủy kinh thiên, kết giới linh khí của Sở Thiên dao động dữ dội, thậm chí xuất hiện vết rách. Đột nhiên, trong lòng Sở Thiên dâng lên một hồi báo động, đến từ bên trong phong ấn, rống, giờ phút này, từ bên trong phong ấn bộc phát ra một tiếng gầm rú đáng sợ của hồng hoang mãnh thú. Trong phong ấn một con hung thú cường đại. Hơn nữa, con hung thú này còn có linh trí. Sở Thiên trong nháy mắt hiểu ra. Tia khí tức hung hãn mà hắn cảm nhận được trước đó là do con hung thú này phát ra. Sau đó đột nhiên biến mất, chắc chắn là do con hung thú này cố ý thu lại khí tức để thừa cơ tấn công hắn khi phong ấn hoàn toàn bị phá vỡ. Quả nhiên, ngay lúc này, một hư ảnh cự thú từ trong phong ấn cuồng mãnh vọt ra, bộc phát lực lượng kinh khủng, cuồng bạo oanh về phía Sở Thiên. Đồn. Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Trong ánh hào quang lấp lánh, Sở Thiên mang theo Diệp Thiến Thiến, Dạ Ảnh và bốn vị đệ tử thánh vực đang ngủ say hồi phục, trong nháy mắt rời khỏi không gian thần thạch. Oanh, dù Sở Thiên phản ứng kịp thời, vẫn bị hư ảnh cự thú hung hãn đánh trúng, Sở Thiên mang Diệp Thiến Thiến cùng đám người đến mặt biển bên ngoài, thân bất do kỷ trượt dài trên 100 mét mới đứng vững, cùng lúc đó, hư ảnh cự thú cũng thoát khỏi không gian thần thạch, đến thế giới bên ngoài, thân thể khổng lồ gần 100 mét từ từ huyễn hóa, cuối cùng biến thành hình dáng một thanh niên nam tử, có thể tùy ý huyễn hóa ra hình người hung thú. Nhìn cự thú tùy ý huyễn hóa ra hình người, Sở Thiên khẽ nhíu mày. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn ăn thiệt thòi, đầu hung thú này vẫn chỉ là trạng thái thần hồn, nếu chưa bị giết biến thành thần hồn, chắc chắn càng mạnh hơn, vừa rồi thừa lúc hắn không phòng bị, phát động công kích, e rằng hắn cũng không dễ chịu, khó trách tòa phong ấn trận pháp kia cần lực lượng vượt qua độ kiếp kỳ mới có thể phá vỡ. Thanh niên nam tử nhìn Diệp Thiến Thiến bên cạnh Sở Thiên, trong mắt bắn ra hung quang cừu hận, hắn bị linh ngữ tộc bắt giữ, cuối cùng bị phong ấn trong trận pháp. Nhưng sau đó hắn lại ngạc nhiên, hóa ra Diệp Thiến Thiến là người linh ngữ tộc, nhưng thực lực lại quá yếu ớt. Sở Thiên thấy thanh niên nam tử mang đầy cừu hận nhìn Diệp Thiến Thiến, liền tiến lên chắn trước người Diệp Thiến Thiến. Ngưng khí cảnh. Thanh niên nam tử nhìn Sở Thiên, dễ dàng nhìn ra thực lực của Sở Thiên. Trong nháy mắt, hắn càng ngạc nhiên hơn, thực lực của Sở Thiên còn yếu hơn cả Diệp Thiến Thiến, một linh ngữ tộc nhỏ bé, thêm một sâu kiến ngưng khí cảnh yếu đến không thể yếu hơn mà lại phá được phong ấn. Thanh niên nam tử nhìn Sở Thiên, đầy ngạc nhiên hỏi, ngươi nói cho ta biết, các ngươi làm thế nào? Hắn hoàn toàn không thể tin được, hai côn trùng nhỏ bé như vậy lại có thể phá vỡ trận pháp phong ấn hắn, đã nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên khiến ta ăn thiệt thòi. Sở Thiên bình thản nhìn thanh niên nam tử, đạp trên mặt biển, đi về phía thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử nghe vậy, lập tức trợn mắt há mồm, hắn nhìn thế giới xa lạ này. Thế giới này nhỏ yếu đến vậy sao, đến một ngưng khí cảnh nhỏ bé cũng cuồng ngạo như vậy. Ở thế giới này, một ngưng khí cảnh có thể xưng vương xưng bá. Thanh niên nam tử trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Sở Thiên đang chủ động tiến tới, suy nghĩ có chút choáng váng. Một ngưng khí cảnh nhỏ bé trên đời này chưa từng chịu thua thiệt. Thế giới này nhỏ yếu đến mức nào vậy? Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết đáp án, ta đã phá vỡ phong ấn như thế nào. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn thanh niên nam tử. Trong mắt nổi lên một tia tinh mang, hắn đã rất lâu không hề động thủ thật sự, thanh niên nam tử này khiến hắn ăn thiệt thòi, khiến hắn có chút chiến ý. Trong khi Sở Thiên đang nói chuyện, thân thể hắn bỗng phát ra hào quang linh khí bành trướng từ từ hiện lên. Ngày ta trùng hoạch tự do lại gặp được chuyện vui lớn như vậy, một tên nhãi nhép ngưng khí cảnh mà dám càn rỡ trước mặt ta. Thanh niên nam tử thấy Sở Thiên tỏa ra linh khí thì phá lên cười như nghe được chuyện cười lớn. Dù hắn không có thân thể, chỉ là thần hồn, diệt sát ngưng khí cảnh dễ như bóp chết con kiến, tên ngưng khí cảnh này không hề nhận ra sự tình nghiêm trọng, còn dám càn rỡ trước mặt hắn, thật đúng là chuyện cười lớn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Hắn thấy linh khí của Sở Thiên trào dâng như thủy triều, độ nồng đậm bành trướng khiến hắn phải trợn mắt há hốc mồm. Ngươi không phải ngưng khí cảnh, không đúng, ngươi đúng là ngưng khí cảnh, một tên ngưng khí cảnh sao có thể có được linh khí bành trướng đến vậy? Thanh niên nam tử lắp bắp nhìn Sở Thiên. Thật không thể tin Sở Thiên lại có linh khí bành trướng như vậy, hắn dám chắc Sở Thiên chỉ là ngưng khí cảnh, nhưng kinh hãi là, linh khí Sở Thiên có được, đến mức đang hiển lộ ra, đã gần bằng lực lượng của độ kiếp kỳ. Một gã ngưng khí cảnh lại có lực lượng sánh ngang độ kiếp kỳ. Sao có thể như vậy? Giờ thì ngươi biết vì sao ta có thể phá vỡ phong ấn rồi chứ? Sở Thiên khẽ cười, rồi thân hình hắn khẽ động. Quanh, mặt biển dưới chân hắn lõm xuống trong nháy mắt, rồi trồi lên thành sóng cao mấy mét, lật nhào ra xung quanh. Sở Thiên với linh khí cuồn cuộn, bắn thẳng về phía thanh niên nam tử. Tung ra một quyền, ù, tiếng nổ vang cùng tiếng sóng biển cuộn trào vang vọng khắp không gian. Lực lượng thật cường đại, cách mặt biển mấy cây số, Viêm Điển, Nham Khánh, Phương Lam đang chạy về phía Sở Thiên. Họ đã nhận được tin tức Lôi Khách và Du Minh phát hiện một bảo địa. Họ chạy đến xem đó là bảo địa gì, nhưng lúc này, cả ba đột ngột dừng lại, cùng kinh hãi nhìn về phía khu vực của Sở Thiên. Lực lượng này, chỉ sợ một kích có thể diệt sát chúng ta, Viêm Điển kinh hãi nói. Phương Lam và Nham Khánh kinh hãi gật đầu. Lực lượng từ vùng biển dậy sóng đó tràn ra khiến họ cảm thấy nguy cơ đáng sợ. Một khi đánh trúng họ, dù là tu đạo giả cũng không chịu nổi. Lôi Khách và Du Minh chắc lành ít dữ nhiều, ta thấy chúng ta không nên dính vào. Viêm Điển lo lắng nói. Nham Khánh và Phương Lam đồng ý, khu vực biển kia tản ra lực lượng quá đáng sợ, không phải thứ họ có thể chống cự, lập tức từ bỏ ý định tìm bảo. Cùng từ bỏ ý định tầm bảo còn có tu đạo giả từ các hướng khác của vùng biển, bao gồm cả Ân Kiệt và Hina. Giờ phút này, họ đều đột ngột dừng lại. Nhìn từ xa vùng biển nơi Sở Thiên đang ở, mỗi người đều mang vẻ kinh ngạc. Vùng biển Sở Thiên đang ở quá đáng sợ, khiến họ, những tu đạo giả, không dám đến gần, chỉ đành quan sát từ xa. Hừ, lúc này, trong vùng biển nơi Sở Thiên đang ở, thanh niên nam tự thấy Sở Thiên tấn công thì hừ lạnh, chỉ là một tên ngưng khí cảnh mà dám càn rỡ trước mặt ta, muốn chết hắn lập tức thi triển đạo pháp. Theo đạo pháp của hắn, không gian xuất hiện lực lượng kinh khủng, không hề thua kém Sở Thiên. U, thanh niên nam tử khống chế lực lượng đó, trực tiếp nghênh đón Sở Thiên. Hai loại lực lượng đáng sợ khiến hai người như hai ngôi sao chổi va vào nhau. Quanh, lực lượng kinh khủng nhất lên trên mặt biển những con sóng cao mấy chục mét, như động đất đáng sợ tàn phá bừa bãi ra xung quanh. Trong lực lượng đáng sợ này, nước biển bốc hơi trong nháy mắt, trào lên không trung, tạo thành tầng mây hơi nước che kín bầu trời. Không ngờ ngươi chỉ là thần hồn mà vẫn mạnh đến vậy. Sở Thiên thấy thanh niên nam tử đỡ được chiêu này, đôi mắt thêm phần tinh quang. Ngươi cũng khiến ta bất ngờ, một gã ngưng khí cảnh mà có lực lượng cường đại như vậy, có thể cùng ta đối đầu trực diện. Thanh niên nam tử lộ vẻ kinh ngạc. Sở Thiên hiếm khi bật cười. Hắn đã lâu không gặp được cường giả mạnh đến vậy, Lôi đến. Mắt Sở Thiên ánh lên vẻ nóng rực, khẽ quát, tay giơ lên trời. Ầm ầm, bầu trời lập tức mây đen dày đặc, sấm chớp đan xen. Đôn đốt, vô số lôi điện kinh khủng ầm ầm giáng xuống. Khu vực giao chiến của hai người, trong phạm vi ngàn mét, đều bị lôi điện bao phủ. Ngôn xuất pháp tùy, thanh niên nam tử lộ vẻ không thể tin được. Ngươi chỉ là ngưng khí cảnh mà làm được ngôn xuất pháp tùy, phải biết, dù là cường giả độ kiếp kỳ, muốn làm được ngôn xuất pháp tùy cũng khó hơn lên trời, Sở Thiên một gã ngưng khí cảnh mà làm được. Mà uy lực còn mạnh đến vậy, hừ, ta cũng biết, phong đến thanh niên nam tử hừ lạnh một tiếng. Rồi hét lớn. Ông, không gian rung động lạnh thấu xương. Rồi vô số phong nhận xuất hiện, như từng thanh phi kiếm, đột ngột hiện ra trong không gian, giao kích với lôi điện trên trời. Đồng thời, chúng cuồng bạo lao thẳng về phía Sở Thiên. Hay! Trong lòng Sở Thiên dậy sóng, trừ thời đại linh khí có vài thiên tài tu đạo giả ngôn xuất pháp tùy, gần vạn năm rồi không ai đạt được. Sự xuất hiện của thanh niên này khơi dậy chiến ý trong hắn. Sở Thiên bắt đầu thi triển các loại đạo pháp cường đại, thanh niên nam tử lần lượt ứng phó, thi triển ra các đạo pháp cường hãn. Lúc đầu, hắn ứng phó thành thạo, thậm chí còn chiếm thế thượng phong, nhưng sau đó, thanh niên nam tử càng lúc càng kinh hãi. Hắn phát hiện Sở Thiên càng ngày càng mạnh, lẽ nào hắn còn giữ lại, chưa dốc hết sức, nghĩ đến khả năng này, thanh niên nam tử hoảng sợ, dù hắn chỉ ở trạng thái thần hồn, nhưng thực lực sánh ngang tu đạo giả độ kiếp kỳ, Sở Thiên còn dám giữ lại khi chiến đấu với hắn, hắn không thể tin được, đây chỉ là một tên ngưng khí cảnh, nghĩ đến Sở Thiên chỉ là ngưng khí cảnh, thanh niên nam tử chợt giật mình. Rồi vẻ mặt hắn, vốn đa nghiêm trọng và kiên kỵ, bỗng nở nụ cười. Lực lượng của ngươi dù cường hãn, nhưng căn cơ của ngươi chỉ là một gã ngưng khí cảnh, thần hồn của ngươi vẫn còn nhỏ yếu, diệt sát ngươi dễ như trở bàn tay trong giao chiến. Hắn đã xác định Sở Thiên thực sự chỉ ở cảnh giới ngưng khí, vậy thần hồn của hắn chắc chắn cũng chỉ ở ngưng khí cảnh, thậm chí còn yếu hơn. Một thần hồn nhỏ yếu như vậy không thể cản được hắn. Thanh niên nam tử cười nhìn Sở Thiên, thi triển đạo pháp chống lại Sở Thiên, đồng thời sức mạnh thần hồn bành trướng trong nháy mắt, cuồng bạo đánh về phía Sở Thiên. Thần hồn ư? Sở Thiên khẽ cười, trên mi tâm hắn bỗng hiện ra hào quang, sức mạnh thần hồn bành trướng tuôn trào, đón lấy sức mạnh thần hồn của thanh niên nam tử. Oanh, hai đạo sức mạnh thần hồn cường hãn giao kích vào nhau, một tiếng nổ lớn vô hình kinh khủng vang lên trong não hải Sở Thiên và thanh niên nam tử, đồng thời như thủy triều vô hình tàn phá bừa bãi trong vùng biển. Đây là cảnh giới nào của người tu đạo đang giao chiến? Cùng lúc đó, Viêm Điển, Phương Lam và Nham Khánh đã lùi đến vị trí cách Sở Thiên mười mấy cây số, kinh hãi nhìn về phía vùng biển Sở Thiên đang ở trong khu vực biển đó. Một trận thủy triều đáng sợ hết đợt này đến đợt khác trỗi dậy, kéo dài trong phạm vi vài dặm. Những đợt thủy triều đáng sợ này cao đến mấy chục mét, đặc biệt, bên trong nó tràn ngập các loại sức mạnh lẫn lộn tạo thành cảnh tượng kinh khủng, giống như hủy thiên diệt địa. Nếu như hai vị người tu đạo này giao chiến trong thành thị, một thành phố mấy triệu dân, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị san bằng. Phương Lam nhìn vùng biển đáng sợ phía trước, vẻ mặt hoảng sợ, nói, may mà chúng ta vừa rồi kịp thời lui lại, nếu không giờ này đã mất mạng. Viêm Điển và Nham Khánh đồng tình gật đầu. Bọn họ trước đó nhận thấy tình huống không ổn, kịp thời rút lui, rời xa vùng biển Sở Thiên đang ở. Nếu không, giờ này họ đã bị cuốn vào vùng biển kinh khủng kia. Bọn họ vừa mới chứng kiến những người quan sát người tu đạo từ các hướng khác, không kịp rút lui, bị cuốn vào, trong nháy mắt đã bị xóa sổ. Có thể tưởng tượng, lực lượng bên trong nó kinh khủng đến mức nào. Các ngươi nhìn những sinh vật biển kia. Lúc này Nham Khánh đột nhiên kinh ngạc nói. Viêm Điển và Phương Lam nhìn theo. Lập tức, họ thấy những sinh vật biển phía trước, vào lúc này dường như phải hứng chịu một loại lực lượng đáng sợ, đầu đột nhiên nổ tung. Không một sinh vật biển nào may mắn thoát khỏi, không tốt. Đây là thần hồn chi lực cuốn tới, mau đi, Viêm Điển là người phản ứng nhanh nhất, sắc mặt lập tức trắng bệch. Vụt, Viêm Điển bạo phát thực lực, trong nháy mắt thi pháp bỏ chạy. Nham Khánh và Phương Lam trong kinh hãi thất sắc, cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, thi pháp bỏ chạy. Nhưng thần hồn chi lực đáng sợ cuốn tới, vẫn đánh trúng bọn họ. Trong nháy mắt, cả ba người cùng nhau thất khiếu đổ máu. Não hải càng thêm oanh minh, sinh ra đau đớn, như muốn nổ tung đầu. Ân Kiệt và Hy Na ở các hướng còn lại, đồng thời bị thần hồn chi lực cuốn tới oanh kích. Đây là cảnh giới gì mà có thần hồn chi lực đáng sợ vậy? Sau khi não hải bình phục lại, Ân Kiệt thất khiếu đổ máu, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía vùng biển Sở Thiên đang ở. Thần hồn chi lực vừa rồi cuốn tới, thật sự quá đáng sợ, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, trong nháy mắt bỏ chạy thoát được một kiếp, giờ này hắn không chỉ chết rồi, mà thần hồn cũng không trốn thoát. Tương tự, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy còn có Hy Na. Nàng cũng phản ứng kịp thời, trốn thoát một kiếp, trên thế gian này, sao có thể tồn tại thần hồn mạnh mẽ như vậy? Những người đang giao chiến ở vùng biển kia, rốt cuộc là ai? Hy Na toàn thân run rẩy, đầy mắt hoảng sợ nhìn vùng biển kia. Trong khu vực biển kia, thanh niên nam tử đang giao chiến với thần hồn chi lực của Sở Thiên, vốn dĩ hắn cho rằng, với thần hồn chi lực của mình, diệt sát một cái thần hồn ngưng khí cảnh của Sở Thiên dễ như trở bàn tay, nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không ngờ tới. Trong một kích này, suýt chút nữa chính hắn bị oanh choáng, cảm giác này, tựa như người bình thường dùng đầu đụng tường đồng vách sắt, thần hồn của Sở Thiên, vậy mà còn cường hãn hơn hắn. Cường hãn đến mức khiến hắn hoài nghi nhân sinh, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Thanh niên nam tử không thể tin được nhìn Sở Thiên. Hắn là tinh không cự thú, chủng tộc cường đại trong vạn giới, cũng là quái vật đáng sợ trong vạn giới, nhưng giờ, trước mặt Sở Thiên, hắn cảm thấy Sở Thiên mới là quái vật đáng sợ, một ngưng khí cảnh, có thể ngôn xuất pháp tùy, lại có được lực lượng sánh ngang độ kiếp kỳ, liên thần hồn cũng có thể so với độ kiếp kỳ, nhất là, nhìn dáng vẻ thoải mái của Sở Thiên, dường như vẫn chưa dùng hết toàn lực. Thanh niên nam tử đều hoảng sợ, cái này mẹ nó vẫn là ngưng khí cảnh nha, ngươi không thể nào chỉ là ngưng khí cảnh, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Thanh niên nam tử vừa điên cuồng thi pháp ngăn cản đạo pháp của Sở Thiên, vừa kinh hãi quát hỏi. Ngươi không cần hoài nghi, ta đúng thật chỉ là ngưng khí cảnh. Sở Thiên nói. Trong lúc nói chuyện, đạo pháp hắn thi triển, cũng càng ngày càng mạnh, đã rất nhiều năm, hắn chưa có dịp thống khoái đánh một trận như vậy, hừ, sắc mặt thanh niên nam tử lạnh lùng đến cực điểm. Hắn cảm thấy, Sở Thiên đang nhục nhã hắn, là một tinh không cự thú cường đại, liên một ngưng khí cảnh nhỏ bé cũng đánh không lại, ngưng khí cảnh nhỏ bé này còn cuồng vọng nói chỉ là ngưng khí cảnh, đây hoàn toàn là đang nhục nhã hắn. Cảm nhận được đạo pháp Sở Thiên thi triển càng ngày càng mạnh, mình sắp không còn sức chống đỡ, thanh niên nam tử hồi hộp đến cực điểm, Sở Thiên quả nhiên chưa dùng hết toàn lực, và hắn không phải đối thủ của Sở Thiên, rống, thanh niên nam tử đột nhiên gầm lên một tiếng. Trong tiếng gầm, một vật từ miệng hắn phun ra, ông, khoảnh khắc vật này xuất hiện, toàn bộ đất trời đều đột nhiên chấn động. Đạo vận cường đại từ vật này phát ra, trong nháy mắt tràn ngập trong toàn bộ đất trời. Đất trời vào khoảnh khắc này vì nó biến sắc, đông hành tinh màu xanh lam này, giống như trái tim đột nhiên nhảy một cái, phát ra một âm thanh rung động khó tả, mọi người trên thế giới, cùng lúc cảm nhận được âm thanh đáng sợ này. Âm thanh này là Ân Kiệt, Viêm Điển, Nham Khánh, Phương Lam, Hy Na, trên biển, đồng thời cảm thấy âm thanh đáng sợ này, tất cả đều nổi lên một vòng hoảng sợ khó tả. Bỗng nhiên, họ đồng thời nhớ ra đây là âm thanh gì. Đây là loại âm thanh đáng sợ đã gây ra dị biến thế giới 2 năm trước, họ đồng loạt nhớ lại, 2 năm trước, một loại âm thanh kinh khủng vang lên trong tinh cầu, sau đó, toàn bộ thế giới bắt đầu xảy ra dị biến. Âm thanh kinh khủng vang lên lúc đó, chính là âm thanh này, sao loại âm thanh này lại vang lên lần nữa, Ân Kiệt và những người khác, trong nháy mắt nhìn về phía vùng biển Sở Thiên đang ở, thần sắc tràn đầy sợ hãi khó tả. Họ không thể tin được, loại âm thanh này lại vang lên lần nữa trên thế giới này, trong khu vực biển kia, ngay cả thanh niên nam tử cũng kinh hãi, liên hắn cũng không thể tưởng tượng, bảo vật mình từng đạt được, sau khi bày ra ở thế giới này, lại sinh ra động tĩnh đáng sợ như vậy, âm thanh chấn động vừa rồi, khiến hắn cũng sinh ra hoảng sợ, nhưng hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại, đầy ý cười nhìn Sở Thiên, vật này là bảo vật ta từng hao phí đại giới lớn lao để có được, hôm nay ngươi mất mạng dưới. Nó, cũng là vinh hạnh của ngươi. Sở Thiên tuy cường hãn, nhưng bảo vật này vừa ra, Sở Thiên chắc chắn chặt đầu, đi, thanh niên nam tử hét lớn một tiếng, trong nháy mắt thi pháp. Bảo vật tràn ngập đạo vận cường đại, trong nháy mắt hướng về phía Sở Thiên trấn sát mà đi. Sở Thiên lại ngơ ngác nhìn bảo vật trấn sát mà đến, trong thần sắc hiện ra một vòng kinh ngạc, sau đó miệng lẩm bẩm niệm ra bốn chữ, Huyền Ngọc Tàn Phiến. Thanh niên nam tử phun ra món bảo vật này, chính là một khối Huyền Ngọc Tàn Phiến. Trước đó, Sở Thiên cho rằng trận pháp phong ấn của linh ngữ tộc là phong ấn Huyền Ngọc, nhưng sau khi thanh niên nam tử thoát ra, hắn đã biết mình phán đoán sai, trận pháp phong ấn người thanh niên nam tử này. Giờ thì Sở Thiên mới biết, Huyền Ngọc Tàn Phiến quả thực nằm trong cơ thể thanh niên nam tử. Trong cả cuộc đời này, ta đã chiến đấu vô số trận, nhưng rất ít khi phải dùng đến bảo vật, ngươi đã bức ta đến mức phải sử dụng bảo vật, ngươi cũng đáng để kiêu ngạo đấy. Thanh niên nam tử nhìn Sở Thiên, nở một nụ cười. Trước khi ngươi chết, ngươi cũng nên biết ta là ai, ta chính là hư kỷ thuộc tinh không cự thú tộc tiểu tử, chết trong tay ta, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Ông, khi hắn nói, Huyền Ngọc Tàn Phiến tràn ngập đạo vận rộng lớn, như thể có thể trấn áp vạn vật trên thế gian, trấn sát về phía Sở Thiên. Nụ cười trên mặt thanh niên nam tử hư kỷ càng thêm đậm. Dù hiện tại chỉ là trạng thái thần hồn, không phải đối thủ của Sở Thiên, nhưng có thần vật này, trấn sát Sở Thiên là chuyện dư sức, Sở Thiên bình tâm tinh khí, trong lòng bàn tay hắn, Huyền Ngọc Tàn Phiến lơ lửng hiện ra, ông, khoảnh khắc đó, Huyền Ngọc Tàn Phiến của Sở Thiên cũng tràn ngập đạo vận to lớn, không hề kém cạnh so với đạo vận Huyền Ngọc của hư kỷ. Ngươi vậy mà cũng có loại bảo vật này, nụ cười trên mặt hư kỷ trong nháy mắt cứng đờ. Hắn không thể tin nổi nhìn Huyền Ngọc Tàn Phiến trong tay Sở Thiên, hắn phát hiện, bảo vật mà Sở Thiên lấy ra lại có cùng nguồn gốc với bảo vật của hắn, bảo vật này của hắn phải hao phí cái giá rất lớn, trải qua bao gian nan, suýt chết mới có được trong một bí cảnh tinh không, Sở Thiên vậy mà cũng có bảo vật giống vậy, đi. Sở Thiên khẽ nhả một chữ. Lập tức, Huyền Ngọc Tàn Phiến trong tay hắn tràn ngập sức mạnh đạo vận to lớn, trực tiếp nghênh đón khối Huyền Ngọc Tàn Phiến đang trấn sát tới. Trong lòng Sở Thiên nổi lên một đợt sóng lớn. lại thêm một khối huyền ngọc tàn phiến xuất hiện, hai khối huyền ngọc tàn phiến giao phong như vậy, sẽ phát sinh chuyện gì? Quanh hai khối huyền ngọc tàn phiến giao kích vào nhau. Trong nháy mắt, đạo vận khác nhau từ hai khối huyền ngọc bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến cực điểm, quét sạch cả phiến thiên địa. Như thể pháp tắc vận hành trong cả phiến thiên địa đều trở nên hỗn loạn. Cảnh tượng đáng sợ quét sạch toàn cầu, bầu trời vốn quang đãng bỗng trở nên mây đen dày đặc, khiến cả bầu trời tối sầm lại, sau đó tràn ngập đầy trời lôi điện đáng sợ. Toàn bộ đại dương nổi lên những con sóng cao mười mấy mét, ầm ầm cuộn trào. Giờ khắc này, giống như tận thế đang đến, đi mau, trên mặt biển, Ân Kiệt, Viêm Điển, Nham Khánh, Phương Lam, Hina và những người tu đạo khác khi thấy cảnh tượng này đều kinh hãi, toàn thân run rẩy. Lần biến đổi thế giới này còn mãnh liệt và đáng sợ hơn lần trước, mọi người lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh, trước tiên phải trốn thật xa, không dám dừng lại trên biển. Bồng, Sở Thiên bị sức mạnh đạo vận từ hai khối huyền ngọc quanh trúng, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, Sở Thiên tràn ngập linh khí cuồn cuộn, chống cự lại sức mạnh đạo vận đáng sợ, đồng thời vẫy tay, tòa thần thạch trong nháy mắt phóng về phía hắn. Các ngươi vào thần thạch không gian. Sở Thiên nói với Diệp Thiến Thiến. Trong nháy mắt, hắn thi triển pháp thuật, đưa Diệp Thiến Thiến, Dạ Ảnh đang ngủ say và bốn đệ tử thánh vực vào thần thạch không gian. Trong trận giao phong đạo vận kinh khủng của hai khối huyền ngọc, hắn không thể bảo đảm an toàn cho Diệp Thiến Thiến và Dạ Ảnh, đưa họ vào thần thạch không gian là cách tốt nhất. Sau đó, Sở Thiên thu thần thạch vào càn khôn giới. Quanh, cũng đúng lúc này, hai khối huyền ngọc giao phong, lần nữa bộc phát ra một đạo sức mạnh kinh khủng. Sở Thiên bị oanh đến trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngay cả Sở Thiên, người có thực lực cứng chọi cả thiên kiếp, cũng bị oanh đến bay ngược, có thể biết sức mạnh bộc phát này đáng sợ đến mức nào. Nếu vừa rồi Sở Thiên chậm một bước, có lẽ Diệp Thiến Thiến và Dạ Ảnh đã chết không còn mảnh vụn. Sở Thiên cuồng mãnh vận chuyển lực lượng trong cơ thể, thi triển đạo pháp tiếp cận đạo vận, mới chặn được sức mạnh đáng sợ trong không gian, ổn định thân hình. Sở Thiên nhìn về phía hai khối huyền ngọc. Chỉ thấy lúc này, hai khối huyền ngọc tràn ngập đạo vận, đang xen vào nhau, vừa tương khắc lại vừa tương sinh, không ngừng giằng co, rồi lại từ từ hòa tan. Hai khối huyền ngọc tàn phiến này muốn hợp lại là một, trong ánh mắt Sở Thiên, từ từ hiện lên một tia nóng rực. So với sự nóng rực của Sở Thiên, thanh niên nam tử Hư Kỷ lại tràn đầy hoảng sợ. Đây là bảo vật gì? Sao lại khiến thiên địa chi đạo chấn động đến vậy? Đây là lần đầu tiên hắn thấy khối huyền ngọc tàn phiến này bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến vậy. Vừa rồi nếu hắn không nhanh chóng rút lui, đến cả thần hồn của hắn cũng suýt bị sức mạnh đạo vận đáng sợ xóa sổ. Ông, giờ phút này, hai khối huyền ngọc tràn ngập đạo vận, hòa tan và liên kết lại với nhau, bộc phát ra một đạo gợn sóng kỳ lạ, quét sạch toàn bộ thế giới. Và hai khối huyền ngọc đó cũng ghép lại với nhau, tràn ngập ánh sáng huyền bí chói lọi. Sư, khối huyền ngọc đã ghép lại giống như một tia sáng, bắn thẳng lên bầu trời. Bộc phát ra một lực lượng vô cùng kỳ lạ, bầu trời đầy mây đen dày đặc trong nháy mắt tan ra như thủy triều, tạo thành một khu vực kỳ dị. Sau đó, tựa như là tái hiện lại sắc trời. Hào quang rực rỡ chiếu xuống từ khu vực kỳ dị trên bầu trời, hàng tỷ người trên thế giới đều nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, mọi người đều thấy, trong bầu trời đầy mây đen và lôi điện, đột nhiên hiện ra một khu vực kỳ lạ, hào quang rực rỡ chiếu xuống từ khu vực này. Đây là ánh sáng gì? Hình như không phải ánh nắng, mọi người kinh hoàng nhìn ánh sáng chiếu xuống từ bầu trời, không ai biết đó là loại ánh sáng gì. Điều này bao gồm cả Sở Thiên cũng chưa từng thấy loại ánh sáng này, ngay cả Hư Kỷ thuộc tinh không cự thú tộc cũng kinh ngạc tột độ, ngay cả hắn cũng không biết đây là ánh sáng gì. Trong đạo ánh sáng này hình như có, Hư Kỷ kinh dị nhìn ánh sáng trên bầu trời, hắn lờ mờ thấy trong đạo ánh sáng này hình như có một bóng mờ đang dần hiện ra. Là một cánh cửa. Mặt Hư Kỷ tràn đầy vẻ không thể tin, hắn thấy cái bóng mờ đang dần hiện ra trên bầu trời tựa như một cánh cửa. Trên thế giới này, chỉ có hai người có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong đạo ánh sáng xuyên thấu qua bầu trời. Ngoài Hư Kỷ ra, còn có một người nữa, chính là Sở Thiên. Sở Thiên nhìn bóng mờ đang dần hiện ra trong ánh sáng, toàn thân chấn động. Sau đó, Sở Thiên dường như đoán ra điều gì, một cảm xúc kích động chưa từng có từ từ lan tỏa trong lòng Sở Thiên, rồi lan ra khắp cơ thể. Khiến cơ thể Sở Thiên hơi rung lên vì sự kích động khó tả trong lòng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.